Vương Kiệt lại là mãnh liệt nhất cắm vào, trầm luân tại nhục dục bên trong Trần Thư Đình phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mặt phấn thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài tất chân ngọc không khỏi một trận giật giật. Vương Kiệt vừa kéo lại một cắm vào, vừa rồi bắn vào tinh dịch tại nộn huyệt bên trong phát ra phốc âm thanh, trơn trượt Trần Thư Đình nộn huyệt hào tỉ tỉ, người chỗ đó lại nhanh lại trượt, làm lên thật sự quá mất hồn. Trần Thư Đình thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt cường tráng thân thể đặt ở trên mặt đất, mặc lấy gợi cảm tất chân đẹp tại thân thể hai bên giơ lên cao, Vương Kiệt tay đặt tại Trần Thư Đình đầu gối phía trên, thân thể lơ lửng đại lực quất cắm. A, Vương Kiệt, người chồng tốt, thân ca ca, ô, không được, quá mạnh, liệt, quá kích thích, ta đấy, tiểu nộn huyệt không chịu nổi, người thật sự là quá mạnh mẽ. Lớn, lại muốn bay, ta cảm giác chính mình, tựa như phải chết, ngươi, ngươi địt, chết ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, của ta thân, trượng phu ngươi, ngươi mau một chút, lại mau một chút, giết chết ta đi, để ta cao trào phi, muốn bay, sâu hơn một chút, đội lên hoa tâm, nga nha, nha, đẹp quá diệu, không chịu nổi, ta đến, nha, Tại Vương Kiệt lại lần nữa tấn mãnh xuyên qua Trần Thư Đình nộn huyệt thời điểm Trần Thư Đình cả người đột nhiên vừa run, lập tức một tiếng cao vút vô cùng nũng nịu kêu to tiếng truyền đến, Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia nộn huyệt bên trong tức khắc phun ra từng cổ nhiệt năng âm tinh, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run. Đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, lại có một chút nhịn không được cảm giác, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, nhất thời đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nha, a di, ngươi, nước của ngươi thật nhiều, ta cũng không chịu nổi, cho ngươi, đều cho ngươi, ta muốn rót đầy ngươi tiểu nộn huyệt. Gầm nhẹ bên trong, Vương Kiệt toàn thân kịch liệt dùng mình chung không khỏi lại lần nữa gia tăng xung kích tốc độ, trong nháy mắt, tại kia xì xì gian dâm tiểu huyệt dâm đãng tiếng bên trong. Vương Kiệt kia thô to đại con cặc cũng không nhịn được nữa, tinh quan mở ra, từng cổ nóng bỏng tinh dịch cuồng mãnh phun ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Trần Thư Đình mỹ huyệt tử cung chỗ sâu. Trong nháy mắt, loại này nóng bỏng tinh dịch, nóng Trần Thư Đình ô ô yêu kiều run rẩy. Trần Thư Đình bị dương tinh bỏng đến nức nở nghẹn ngào, một đôi mỏng nước con ngươi bùng nổ rực rỡ sáng bóng, hưng phấn phía dưới, càng là đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt. Kia hồng nhuận đôi môi cũng động tình không rời nhịn không được há mồm mút ở Vương Kiệt môi, tuyết trắng non mềm tứ chi tràn ngập triền miên dây dưa Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt, của ta tốt lão công. Thật là thoải mái, ngươi vừa rồi địt ta thật thoải mái. Ta gì mạnh khỏe thỏa mãn. Huyên náo đô thị, náo nhiệt tửu điếm bên trong, tại cái này không người hành tàu cầu thang lúc này lại tràn ngập từng đợt nhân gian xuân sắc. Đều nói ngươi đừng làm đã lâu như vậy, một giờ. Một bên mặc lấy quần áo Trần Thư Đình vừa nói. Vương Kiệt cười khổ nói một giờ còn lâu. Này đã rất nhanh, thật sự là. Được rồi, đi mau. Trần Thư Đình hít sâu, trên mặt đỏ mặt vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Bất quá không cần lo lắng, nàng đêm nay nhưng là có hóa trang. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Chờ một chút nhớ kỹ trăm vạn phải chú ý. Trần Thư Đình luôn mãi dặn dò. Vương Kiệt nhất nhất gật đầu. Đến phía trên. Vương Kiệt đã có chút ngây dại, bởi vì trước mắt, bày ra hơn mấy chục cái bàn lớn, hơn nữa phía trên ngồi, thuần một sắc Âu phục màu đen. Đi rồi. Trần Thư Đình nhẹ nhàng đẩy một cái Vương Kiệt. Vương Kiệt gật gật đầu, đi hướng phía trước, bất qua phía sau, kia một chút mặc lấy Âu phục nam nhân một đám độ đưa ánh mắt về phía Vương Kiệt trên người, phảng phất Vương Kiệt là nơi này động vật quý hiếm giống nhau. Vương Kiệt thật đúng là có điểm không có thói quen, cũng không phải là bởi vì hắn sợ. Mà là bởi vì y lập tức đối mặt với cái này dạng ánh mắt, có một loại không thích ứng. Bất quá khi Vương Kiệt tiếp tục đi thời điểm nhưng ở phía trước một cái bàn nhìn lên đến vừa mới ở phía dưới nhìn thấy vài người. Lý Thiên Thành, Hà Đông, Trịnh Nguyên, Hoắc Tín nói bốn người. Hắc, là mới vừa ở dưới lầu cái kia tiểu tử a. Hà Đông cười nói, Vương Kiệt dị thường cuối cùng dẫn tới tứ đại công tử chú ý. Trần Thư Đình trong mắt lóe lên một chút lửa giận. Nhưng phía sau cũng không dám bày ra quát lớn thái độ, tất những người này cũng không thể đủ tùy tiện trêu chọc hừ. Không đợi Trần Thư Đình có điều đáp lại, Vương Kiệt dĩ nhiên dành trước lỗ mũi hướng lên trời, cực kỳ ngạo mạn và rất thật sám vai hoàn khố bộ tộc, hỗn trướng, các ngươi không có mắt sao? Lão tử đến nơi này liền đến nơi này, chỉ cái gì tay hỏa cướp, lau. Không xong. Trần Thư Đình trong lòng thầm hô không tốt. Nhé, nguyên lai là đại nhân vật nha, người đây cũng muốn chơi cái gì xiếc. Lý Thiên Thành trào phúng thốt ra mà ra, tại hắn đáy mắt, tại đây trung tâm quyền lực, chân chính xưng được nhân vật thế gia đại thiếu hắn sao không biết, cái này Vương Kiệt là cái đầu lờn gì lão Lý A, hắn là ai vậy? Ngươi vừa còn chưa nói đâu. Hoắc Tín nói mặc dù nói không như vậy không tốt, nhưng hắn chất vấn cũng rất là rõ ràng, cùng Lý Thiên Thành tâm tư cũng là đại đồng tiểu dị. Hắn, Lý Thiên Thành trầm mặc một chút, bất quá là một cái tiểu quan tôn tử mà thôi, không có gì. Hắn nói, nga, Hà Đông lập tức liền nở nụ cười tiểu tử, muốn hay không đến nhận thức hạ. Không cần á, ta biết mấy người các ngươi là ai. Vương Kiệt mang theo gương mặt bất mãn đi lên nói ta họ Hi, không phải là đại nhân vật gì, bất quá vẫn có thể cùng các ngươi chơi đùa. À, còn muốn theo chúng ta ngoạn à, bất quá chúng ta bốn cái có lẽ không thêm ngoại nhân. Hà Đông tự nhiên không có khả năng đối với Vương Kiệt khách khí. Hà thiếu gia, hạnh. Trần Thư Đình chuyện cười hóa giải ngưng trệ không khí nói như vậy, hắn là đại biểu chúng ta, cùng một chỗ đánh cược a. Có tiền sẽ không vấn đề. Lý Thiên Thành bĩu môi. Người đã đông đủ a. Đột nhiên, một cái nam nhân đứng lên, nói như vậy ván bài bắt đầu đi. Tại nơi này, Vương Kiệt hơi sững sờ, nào biết, kia có chút lớn cái bàn, lại là hữu cơ quan, lập tức động, thậm chí biến thành sòng bạc bên trong cái loại này đánh cược lớn bàn. Chúng ta đây một bàn này là không có việc gì toa cáp quay con thoi. Vương Kiệt nhìn cái bàn. Lý Thiên Thành cười lạnh nói quy tắc của nơi này biết không? Không biết nói liền lăn lộn về nhà tìm ngươi sao bú sữa mẹ đi. Vương Kiệt đồng dạng là cười lạnh ta sẽ tìm mẹ ngươi bú sữa mẹ. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Thành lập tức vỗ án. Trần Thư Đình cũng kéo lại Vương Kiệt, nói bình tĩnh một điểm, ta với ngươi cho nên hạ quy tắc. Ân, ngươi nói đi, ta nghe. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình nói đây là một hồi đánh cược lớn, kia một chút hắc đạo người đã đem Lý Lị mẹ con hai người đều an bài tại cùng một chỗ, có người nhìn. Điều này cũng yêu cầu của ngươi, là ngươi thả ra các nàng đến. Ân, ta sẽ không để cho các nàng có việc. Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình nói đây chỉ là ván đầu tiên, nhìn đến thời điểm sau đó, ai thắng được nhiều. Sau đó liền có thể tiến vào ván thứ hai rồi hả? Vương Kiệt nói. Giống như. Tốt lắm. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt tiếp tục dừng ở trước mắt trên bàn. Cái gọi là mỹ thức toa các quay con thoi quy tắc cùng bình thường ngoạn pháp không sai biệt lắm, chẳng qua chia bài sẽ ở trước mặt mình mở ra hai tờ làm nghe bài, mà đám con bạc có thể dùng chính mình trong tay trong này hai tờ giả nghĩ thay đổi. Kiểu mới toa các quay con thoi bắt đầu, chia bài phát xong thứ nhất luân bài sau cung kính tiếng nói tờ thứ nhất nghe bài là A, Diệp công tử mặt bài lớn nhất, mời nói. Ha ha, ha, ta lớn nhất. Vương Kiệt ầm ĩ cồn tiếu trung phủi đã đem một sấp lợi thế ném ra ngoài, dương dương đắc ý nói thanh thứ nhất ngoạn thiếu điểm, 10 vạn ném cái để, các ngươi hãy cùng A. Vương Kiệt rất là đắc ý, nguyên lai mình cũng có một trịnh thiên kim thời điểm bất quá số tiền này cũng không là chính mình. Lý Thiên Thành ánh mắt rơi xuống Vương Kiệt trên mặt, hắn bản năng tràn đầy đối địch. Hà Đông vị trí đúng lúc là tại dưới Vương Kiệt tay, khóe miệng hắn một điều. Mặt đẹp trai nhìn lên hướng thiên nói 10 vạn tính cái gì, thêm 20 vạn. Lão tử theo. Hà Đông xuống tay đúng là Lý Thiên Thành. Xuống tay Hoắc Tín nói lại nhịn không được tiếp lời nói lão tử lớn hơn nữa 20 vạn, có ý tứ, như vậy ngoạn bài mới có ý tứ. Ta đây cũng cùng a. Trịnh Nguyên đầy một cái mắt của mình tình nói. Chia bài thuần thục tiếp tục chia bài, sau đó cung kính nói thứ hai chương nghe bài là Hồng Tâm Quy, Lý công tử mặt bài đại, mời nói. Người sẽ thấy thêm 50 vạn a. Lý Thiên Thành đảo. Cùng a. Đến Vương Kiệt thời điểm hắn đột nhiên đem lợi thế lập tức đẩy đi ra toàn bộ đè ép. 150 vạn. Nhìn Vương Kiệt, một bên Trần Thư Đình nhưng là có chút muốn khóc rồi, kia nhưng đều là tiền a. Hơn nữa đều là tiền của bọn họ, tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng cũng là tiền a. Bốn người đoạn đường này đều theo tới để, giờ này khắc này mặt bàn đã chất đống không dưới mấy trăm vạn. Mặt không đổi sắc Vương Kiệt nhưng trong lòng thì bang bang thẳng nhảy, tuy rằng số tiền này thật không nhiều lắm, bất quá Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được như vậy tiền. Mà đối với tứ đại hoàn khố công tử tôi nói, càng chính là bọn hắn dùng để điều tiết tâm tình công cụ. Vương Kiệt trừ bỏ một lá bài tẩy bên ngoài, mình bài theo thứ tự là Big Đen Ca, Big đen quy, big đen gì, nếu như con bài chưa lật là 10 big nói chính là cùng hoa thuận, khó trách hắn tiếng cười đắc ý như vậy. Hừ, Hà Đông hừ nhẹ một tiếng, hắn là hoàn khố trẻ hư không giả, nhưng không phải là dại dột nhảy sông ngu ngốc, cuối cùng lý trí làm hắn đem mặt bài đắp một cái, khinh thường cười nói này đem tiền trinh đưa ngươi, bản công tử lần thứ nhất liền tặng không ngươi tiền tốt lắm. Nói, hắn lập tức đắp bài. Lý Thiên Thành mặc dù có ý cùng đi theo, nhưng là tình thế như vậy, nhìn Vương Kiệt kia thập phần cười đắc ý dung, trong lòng hắn cũng cho rằng đó là cùng hoa thuận theo, đành phải theo lấy đắp bài. Trịnh Nguyên cũng đắp bài, nhưng là Hoắc Tín nói tác do dự. Ha ha, ha, đến cùng a, cạc cạc, bổn thiếu gia thiếu tiền xài rồi, ta nhìn chúng tiền của ngươi, đến đây đi, tiếp tục cùng a, nói không chừng là ngươi thắng Nga. Vương Kiệt khẩu khí không ít. Ngươi, Hoắc Tín nói khuôn mặt bá được một chút khí tái rồi, khuôn mặt giữ tợn tức giận nói họ Diệp, muốn tìm cha. Gì, cái gì bới móc, này trái với quy định sao? Ta có tiền, nguyện ý, không thể được sao? Ngươi có thể cùng. Vương Kiệt hai vai nhất tùng, hai tay nhất quán, làm cái làm đối thủ tức điên tim phổi động tác, ngạo mạn kiêu hoành thần sắc không chút nào tại tứ đại công tử phía dưới. Cái kia chia bài nói Diệp tiên sinh làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nga, đúng rồi, của ta lợi thế đều áp sạch hết rồi. Tại đám người ánh mắt nhìn soi mói, Vương Kiệt nói, các ngươi thắng ta liền bị nô trồng ao á, như thế nào đây? Lần này ván bài quy định, mỗi người chỉ có 200 vạn lợi thế, toàn bộ thua liền bị nô trồng ao. Tốt, trước hết để cho ngươi một điểm nhỏ tiền. Hoắc Tín nói răng nanh cắn được khanh khách vang lên. A, a, các ngươi thật sự là khách khí, không thể tưởng được ta cười đáp cuối cùng, các ngươi như thế nào không cùng đâu này. Bài của ta có lẽ cũng không có các ngươi đại đâu. Cho ngươi một lần. Hoắc Tín giải thích. Bất quá chia bài lại hỏi như vậy ván này là Diệp tiên sinh thắng. Hừ. Tứ đại công tử nhưng là bị Vương Kiệt tức muốn chết. Bất quá khi Vương Kiệt đem con bài chưa lật xốc lên thời điểm bọn hắn hận đến trong cơn giận dữ. Bởi vì, vậy căn bản cũng không phải là cái gì cùng hoa thuận theo, chỉ là vừa tốt có bốn cái mà thôi. Lại nhìn Hà Đông, Lý Thiên Thành bài của bọn hắn, mỗi một cái đều so Vương Kiệt đại, có thể dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Vương Kiệt dọa. Ha ha, cảm ơn á. Vương Kiệt rất là đắc ý. Một bên Trần Thư Đình nhưng là nhìn xem tâm đều nhảy ra ngoài, vừa mới Vương Kiệt lớn lối như vậy, còn cho rằng chính xác là rất bài, không nghĩ đến sẽ là tệ như vậy. Bất quá tiểu tử này, còn rất có một tay. Hừ, tiếp tục a. Hà Đông hướng chia bài reo lên. Vương Kiệt tại một bên cười trộm hắc, muốn thắng trở về sao? Có chút khó khăn độ nha. Ai sợ ai? Lý Thiên Thành cơ hồ sắp bị tức điên rồi. Chính là Trần Thư Đình tại một bên nhưng ở âm thầm cười trộm, những người này mất đi tỉnh táo, như vậy rất khó thắng. Đang đánh cược không khí hạ sở sinh ra một loại kích thích, chi phối đánh bạc hành vi một loại tâm lý trạng thái, là bọn hắn tình huống hiện tại. Đánh bạc đầu tiên giao cho dân cờ bạc một loại quan niệm về số mệnh tâm lý trạng thái, tức phàm là thắng thua đều là mệnh chung chú định. Tiếp theo, đánh bạc còn giao cho dân cờ bạc một loại mình đánh chống làng tâm lý trạng thái. Tức thua tiền có thể tiêu tai tị họa. Lại lần nữa, đánh bạc làm cho dân cờ bạc hình thành lấy đánh bạc thắng bại luận anh hùng tâm lý trạng thái, thúc giục đám con bạc tại anh hùng xem chi phối hạ thắng còn nghĩ thắng, thua nghĩ gỡ vốn muốn ngừng mà không được. Đám con bạc rất nhanh bị loại này văn hóa tâm lý sở đồng hóa, phát triển đến là đổ như mạng trình độ. Một bên khác, Lâm Chí Linh lúc này cùng ca ca của nàng đang tại châm trước. Lần này bọn hắn chính xác là hành động lớn đâu. Lâm Chí Linh không khỏi hít thở dài. Lý Huy nói lần này là Vân Anh tổ chức, chính phủ phương diện cũng có hành động, bất quá giống như là giúp bọn hắn che giấu. Nhìn đến Vân Anh thế lực không ít a. Lý Huy cảm thán nói, Tiểu Kiệt cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng mới tốt a. Ngươi không phải là có hắn trên người đặt máy nghe lén sao? Lý Huy nói. Lâm Chí Linh lắc lắc đầu không được, không có tín hiệu. Tin tưởng là bị bọn hắn bên kia người che chắn rớt. Kia không quan hệ, ha ha. Lý Huy nói. Lâm Chí Linh nói bất quá ngươi cảm thấy thật sẽ có 27 ức đô la sao? Rất khó nói. Lý Huy cười nói, dù sao mục tiêu của chúng ta chính là Vân Anh, những tiền kia theo chúng ta không quan hệ. Bất quá nếu nghe thế dạng số lượng tiền, có rất ít người không tâm động. Lâm Chí Linh nói. Ân, vậy tạm thời trước như vậy, làm bọn hắn trước đại loạn một hồi a. Lý Huy nói. Chính phủ Hương Cảng kỳ thật cũng muốn quản quản hiện tại hắc xã hội, nhưng là trước kia phóng túng biến thành hiện tại cơ hồ không chỗ xuống tay. Lâm Chí Linh nói trước suy yếu một chút cũng tốt. Bất quá ngươi không lo lắng Tiểu Kiệt an toàn sao? Lý Huy nói. Lâm Chí Linh nói ta lo lắng lại như thế nào đây? Ai, không bằng nhiều làm hắn chính mình rèn luyện một chút càng thêm tốt, ta tuy rằng thực lo lắng hắn, nhưng là ta cũng tin tưởng hắn, thực tin tưởng. Lúc nói lời này, mặt nàng biểu cảm trở nên không giống với lên. Lý Huy ánh mắt tại muội muội trên người nhìn quét, hơi sững sờ. Tuyết Nhi, ngươi. Có mấy lời hắn giống như muốn nói, nhưng là lại không biết muốn nói như thế nào. Làm sao vậy? Lâm Chí Linh hỏi. Lý Huy chỉ có thể lắc lắc đầu, nói không có gì, ha ha, chúng ta tiếp tục giám thị a. Ân, bây giờ cách Hong Kong trở về ngày kỷ niệm còn kém hơn một tháng. Lâm Chí Linh nói, ta trở về phòng một chút. Tốt. Lý Huy nhìn trước mắt các loại dụng cụ tinh vi, nhưng là ánh mắt nhưng ở muội muội trên người. Vừa mới chính mình tốt như vậy giống phát giác có một chút bất an đâu này. Vì sao muội muội biểu cảm như vậy kỳ quái đâu này. Lý Huy nắm đấm đột nhiên thật chặt cầm, nhớ tới Vương Kiệt phía trước cùng lão bà mình sự tình. Vậy là chuyện gì? Lý Huy hiện tại nhớ tới trên mặt gân xanh cũng lộ ra rồi, nhưng là vậy chỉ có thể đủ hận mình. Ai bảo mình bây giờ bộ dạng này đâu này? Chẳng phải là hắn không nghĩ, vấn đề là chính mình giống như thấy nữ nhân đều không có phản ứng. Có phải hay không bệnh tâm lý đâu này? Chính mình có nên hay không đi nhìn bác sĩ tâm lý? Mình làm như vậy, thê tử mới như vậy muốn tìm cái khác nam nhân thỏa mãn chính mình a? Nhất định là như vậy. Cũng không có khả năng là Vương Kiệt a. Nhất định chỉ cần là nam nhân là được rồi, cũng không nhất định là Vương Kiệt. Lý Huy như vậy nói cho chính mình, như vậy hắn mới không còn đi tin tưởng Vương Kiệt đi câu dẫn lão bà của mình, hoặc là lão bà của mình đi câu dẫn hắn. Tại cuộc sống chung nữ nhân có rất nhiều áp lực, đương một cái nữ nhân phải xử lý công việc nghiệp, gia đình, buổi tối trở về nhà còn muốn phụ trách đứa nhỏ học tập, tại đây trong này nam nhân lại cùng nàng cách xa nhau rất xa, nàng khát vọng quan tâm, nếu như lúc này xuất hiện một cái trò chuyện đến nam nhân theo đuổi nàng, ngươi là nữ nhân ngươi muốn hay không? Nữ nhân nhưng thật ra là thực lý tính, trước lúc này nàng khẳng định cẩn thận nghĩ qua, tại ta nhìn đến gia đình sắp xếp thứ nhất, sự nghiệp sắp xếp thứ hai, có cái kia nữ nhân hoặc nam nhân dám cam đoan cả đời chỉ thích một người. Nhân sinh quá mệt mỏi. Kỳ thật nữ nhân chỉ muốn người khác đối với nàng tốt, mà nữ nhân đại đa số là cảm tính, cho nên nữ nhân dễ dàng bị kia một chút đối với nàng tốt người mà cám dỗ. Nữ nhân xuất quỹ được trước gia tâm, không gia tâm, đơn thuần xuất quỹ có khả năng rất nhỏ. Thuần túy vì tính không có mấy người, nam nhân xuất quỹ đại đa số là tính tại thứ nhất, tâm không nhất định chạy. Khi kết hôn nam nhân có bộ phận đều là mèo thích trộm đồ tanh. Internet vật này quá nghiêm túc liền thua, bao nhiêu gia đình bị Internet hãm hại, ngoạn Internet cũng phải có cái độ A, quá độ chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Vui đùa có thể mở, không thể quá. Chương 2677 Lâm Văn Văn không thấy. Nhưng là bây giờ, lão bà của mình là cái gì tình huống, Lý Huy là thật không biết. Lâm Chí Linh trở lại gian phòng bên trong, muốn gọi Vương Kiệt điện thoại. Tuy nhiên lại thủy chung không gọi được. Tiểu tử này lúc nào cũng là đang làm gì đấy. Trăm vạn không muốn xảy ra việc mới tốt ha. Lâm Chí Linh trong lòng như vậy âm thầm cầu nguyện. Vương Kiệt lúc này thắng một ván, tuy nhiên lại đối mặt Hà Đông bọn hắn bốn người địch ý, áp lực cũng không nhỏ a. Ván thứ hai liền định rồi a, dù sao các ngươi đều thua lâu không nhiều lắm. Hắc, lần này thấu sao quy định này sao nhiều, 200 vạn, các ngươi đều chỉ có mấy chục vạn đi à nha. Còn cho rằng là bình thường các ngươi hào đánh cược không? Ha ha! Vương Kiệt rất là đắc ý. Hừ, chia bài, nghĩ thắng, cuồng giải vọng tưởng. Lý Thiên Thành tức giận đến sắc mặt phát phồng. Lý công tử mặt bài lớn nhất, mời nói. Chia bài âm thanh vĩnh viễn là như vậy cung kính và bình tĩnh. Ân! Lý Thiên Thành nhìn chung quanh một vòng, lấy hắn bốc lửa tính nết cũng không khỏi hơi hơi dừng một chút. 10 vạn! Lý Thiên Thành trong tay liền có tam trương hồng tâm, dùng hai tờ phế bài nhất đổi, liền có thể biến thành cùng tốn. A, Âu Dương, này cũng không giống như tính cách của ngươi, lớn một chút a, 30 vạn. Hà Đông cùng tùy tay đẩy ra một sấp lợi thế, hắn mặt bài cũng có tam trương bích đen cùng hoa, bất quá cũng là lớn nhất a đi đầu. Ai, đã rất nhiều cục đều buồn chết người, nếu vậy có này cơ hội, ta cũng đến vô giúp vui. Ta cùng, 50 vạn. Vương Kiệt khiêu khích ánh mắt lại quét về xuống tay Hoắc Tín nói. Ta cùng. Hoắc Tín nói đối với Vương Kiệt khiêu khích là gương mặt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gân xanh bại lộ, nhìn bộ dáng chính là dưới cơn thịnh nộ mất đi lý trí. Còn lại Trịnh Nguyên tính là muốn cùng, cũng không đủ lợi thế rồi, không ngoài dự liệu đắp bài. Tề Cùng lợi thế mới vừa ra tay, Giả Kim thiếu gia liền lên tiếng, Tề đại ca, ngượng ngùng, ngươi tạm thời nhìn không tới hắn bài rồi, ta cũng cùng. Vương Kiệt quăng trừ lợi thế về sau, cười khẽ lật ra con bài chưa lật. Hắc, hắc, Vương Kiệt trong lòng âm thầm cười lạnh, dương mắt nhìn nhìn vừa làm người ta lợi thế, nếu ván này mình cũng thắng lời nói, như vậy thì có đầy đủ lợi thế thắng thứ nhất luôn, không cần lại đổ đi xuống. Toàn bộ đè ép, Hà Đông sớm đắp bài, mà Lý Thiên Thành vừa ra tay chính là toàn bộ rồi, ai bảo hắn con bài chưa lật vén lên chính là hai đối với A đâu. Toàn bộ ép liền toàn bộ ép. Tại chính thức quyền quý trong tay, tiền mặt chính xác là một chuỗi con số, có vô thượng quyền lực, muốn bao nhiêu tiền mặt cũng không phải là vấn đề. Hắc, hắc, ta hôm nay cũng không tin tà, cùng hãy cùng, đến không đến. Hoắc Tín nói cũng gọi là kêu gào. Nhanh chút. Hà Đông khóe miệng di động cười lạnh trào phúng, hình như đối với bài của mình rất có lòng tin. Nếu như vậy, vậy mở bài A. Không xuất chúng nhân sở liệu, Vương Kiệt cười nói. Hừ, ngu ngốc. Lý Thiên Thành lười xem Vương Kiệt, nói ta là cùng hoa thuận theo. Mà Hà Đông bọn hắn cũng biến sắc, bởi vì bài của bọn hắn đều so Lý Thiên Thành tiểu. Lại nhìn Vương Kiệt, duy có Vương Kiệt một người cười đến trước ngưỡng sau cúi xuống, ha ha, ha. Rất có thú vị, không nghĩ đến hay là ta lớn nhất ha. Diệp công tử tứ đầu 10, ván này hắn thắng. Chia bài nói, ha ha, ha, các ngươi, ngươi thật sự là khách khí nha, ngượng ngùng. Muốn các ngươi như vậy để ta. Vương Kiệt đứng người lên, tựa như một cái thần dữ của giống nhau nửa thân thể ghé vào lợi thế đôi phía trên, bừa bãi tiếng cười khỏi phải nói cỡ nào chói tai. Con mẹ nó ngươi. Ba được một tiếng, Hà Đông một phen đè xuống Vương Kiệt bàn tay. Gì, ngươi không phục. Vương Kiệt gương mặt không sao cả, ngồi về chỗ ngồi, tận tình giễu cợt nói như thế nào, không chịu thua muốn đánh nhau à. Ngươi. Hà Đông chưa từng có qua loại này bị hạng người vô danh chế ngạo thời khắc, thẹn quá thành giận hạ liền muốn trở mặt tướng hướng. Hà Đông, thua liền thua nha, lại không phải là không thua nổi. Ta Hoắc Tín nói liền có chơi có chịu. Hoắc Tín nói mặc dù cũng thua, nhưng hắn rõ ràng so Hà Đông thông minh nhiều. Phía sau, bên cạnh cái kia một chút hắc xã hội lão đại một cái cuối cùng mở miệng, ôn hòa nói bên kia vài cái tiểu tử muốn tại nơi này đánh nhau. Nói được phần này nhi phía trên. Hà Đông cũng không dám làm loạn, tuy rằng gia tộc của hắn tại Hong Kong rất lớn, nhưng là tại tòa cũng không phải là dễ dàng hạng người, quy tắc trò chơi làm hắn cố đè xuống lửa giận, giống như độc xà giống nhau nhìn chòng chọc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vừa vặn 100 vạn, ta có thể trực tiếp tiến ván thứ hai sao? Vương Kiệt cười hỏi. Bên người Trần Thư Đình trong lòng cũng tại hưng phấn, đương nhiên, đủ 100 vạn liền trực tiếp đủ tư cách. Bất quá ván thứ hai cũng không là đang tại nơi này, hơn nữa cũng không phải là hiện tại. Ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Ân, tốt. Vương Kiệt trừng mắt Trần Thư Đình xử lý tốt đây hết thảy. Tại Hà Đông mấy người bọn hắn nhân kia nổi giận đùng đùng ánh mắt phía dưới ly khai tầng này. Trần Thư Đình thở ra một hơi, nói vừa mới nhưng là làm ta sợ muốn chết. Này có cái gì à, hì hì, hiện tại không phải là thắng sao. Vương Kiệt cười cười. Trần Thư Đình thần sắc có chút nghiêm túc ngươi cho rằng đây là đang đùa à. Hiện tại cũng không là chúng ta định đoạt, người có biết hay không? Lý Lị mẹ con hai người, tại làm sao nhiều hắc đạo thế lực yêu cầu phía dưới, chúng ta cũng giao ra rồi, tuy rằng các nàng hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, nhưng là nếu như người thắng không được lời nói, các nàng chính là người khác dễ như chơi. Ta đã biết, Vương Kiệt vừa mới bắt đầu ván đầu tiên thật là bởi vì cảm thấy hảo ngoạn mới làm như vậy, tuy rằng cuối cùng vẫn là thắng. Biết là tốt rồi. Ta là lo lắng nếu như mẹ con các nàng bị đoạt đi, người như thế nào nghĩ? Trần Thư Đình cùng Vương Kiệt đi đến phía dưới một tầng, nói ván đầu tiên chúng ta thắng, kế tiếp ván thứ hai, bất quá ván thứ hai là cái gì, còn không có định. Người phải biết, Lý Lị mẹ con trên người nhưng là liên quan đến 27 vạn ức đô la, đây chính là một khoản cũng đủ làm người ta điên cuồng tiền. Thật là, Vương Kiệt nói, có thể coi là Lý Lị, mình cũng không biết đó là xảy ra chuyện gì à. Người yên tâm, cái này có người chuyên môn truy tung. Trần Thư Đình nói, hiện tại chúng ta mỗi một thế lực đều phái ra nhân thủ đến giám thị Lý Lị mẹ con hai người, thẳng đến có người thắng mới thôi. Ân, Vương Kiệt gật gật đầu. Trần Thư Đình nói tiếp, còn có Lý Lị lão công, hắn giống như cũng thắng. Ha ha, phải không? Vương Kiệt cười cười, kia có thể thật là ý tứ. Ngươi còn cười. Trần Thư Đình trách mắng, bất quá đêm nay cũng không có chuyện gì rồi, về phần Lý Lị mẹ con các nàng, ngươi cũng yên tâm đi, ít nhất một đoạn này thời gian các nàng không thể có chuyện gì. Tốt lắm, Vương Kiệt gật gật đầu. Hiện tại không bằng ngươi đi về trước đi, còn lại giao cho ta. Trần Thư Đình nói. Đi về trước. Vương Kiệt sửng sốt một chút, nhưng là điện thoại nhưng ở phía sau vang lên. Vương Kiệt cầm lấy vừa nhìn, cũng là cái xa lạ số điện thoại riêng. Này, ngươi mạnh khỏe. Biểu ca, là ta. Điện thoại bên kia, lại dĩ nhiên là Trần Nhụy. Vương Kiệt vội hỏi làm sao vậy? Ô ô. Trần Nhụy ở phía sau lại khóc đi ra. Mà Vương Kiệt rõ ràng nghe được nàng bên người truyền đến ô tô âm thanh, Nhụy Nhụy ngươi ở đâu? Ta tại trên đường cái. Trần Nhụy nói. Cái gì? Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, rốt cuộc làm sao vậy? Ô ô, mẹ, nàng không thấy. Trần Nhụy khóc nói, ta tìm không thấy nàng, ô ô. Làm sao bây giờ? Tiểu Di không thấy. Vương Kiệt trên mặt biểu cảm biến đổi, Nhụy Nhụy, ngươi trước đừng khóc, đến nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao ở bên ngoài? Ngươi tại chỗ nào đâu này? Ta tại, dưới lầu không xa một chiếc điện thoại đình, Trần Nhụy nói. Ân tốt, ngươi chờ ta, hiện tại đi qua, sau đó lại tiếp tục có chịu không? Vương Kiệt nói. Biểu ca kia ngươi mau đến, ô ô, ta tại bên ngoài phải sợ. Trần Nhụy nức nở nói, mẹ, cũng không biết đi đâu, đánh nàng điện thoại đều tắt máy. Tốt, ngươi trước chờ một chút, ta cái này, không muốn gác điện thoại, chúng ta đi sang một bên được không? Vương Kiệt ánh mắt rơi vào bên người xinh đẹp thiếu phụ bên trên. Làm sao vậy? Trần Thư Đình nhìn Vương Kiệt gương mặt cấp bách. Đột nhiên có chút việc, ngươi có thể đưa ta đi chỗ đó sao? Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình gật gật đầu, bọn ngươi một chút, ta cái này đi mở xe. Cảm ơn. Vương Kiệt đạo Trần Thư Đình xì một tiếng cười nói, cảm ơn ngươi cái đầu a, chúng ta ở giữa còn cần nói những cái này sao? Lúc nói lời này, nàng khuôn mặt từng đợt đỏ ửng. Không có khả năng, Vương Kiệt liền ngồi Trần Thư Đình xe đi đến Trần Nhụy nàng đã nói cái kia địa phương. Nhụy Nhụy. Vương Kiệt một đường tại trên quốc lộ đi, cuối cùng nhìn thấy trốn ở buồng điện thoại bên trong Trần Nhụy. Ô ô. Lúc này Trần Nhụy còn mặc lấy đồ ngủ, lúc này thấy đến Vương Kiệt. Lập tức bổ nhào vào hắn trong ngực, mẹ không thấy, ô ô. Vương Kiệt ôm lấy nàng, ôn nhu nói làm sao vậy? Ngươi theo ta nói a. Ta, nhìn thấy mẹ không ở, tại cửa sổ thấy nàng cùng một cái nữ nhân đi ra ngoài, hơn nữa ăn mặc giống như lễ phục giống nhau. Ta đi xuống, nhưng không thấy mẹ đi đâu, đánh nàng điện thoại lúc nào cũng là không gọi được. Trần Nhụy nước mắt như mưa ngẩng lên đầu nói. Vương Kiệt ôm lấy nàng, ôn nhu nói không quan hệ, không quan hệ. Ta ở đây. Có thể, mẹ đi đâu? Trần Nhụy hỏi. Vậy ngươi còn chứng kiến cái gì? Vương Kiệt ôn nhu giúp nàng lau khô nước mắt. Kia một chiếc xe. Trần Nhụy nói ta nhớ được xe của nó tên cửa hiệu con ngựa. Thật vậy chăng? Vương Kiệt nói, vậy ngươi nói cho ta. Có phải hay không có thể tra được mẹ đi chỗ nào? Trần Nhụy hỏi. Vương Kiệt nhìn chậm rãi đi qua đến Trần Thư Đình, nói đương nhiên là a. Bất quá đây chính là muốn thông qua chính phủ bộ môn một chút người mới được, chính là cái này không phải là vấn đề gì, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hơn nữa mấy vấn đề này đều là Trần Thư Đình có thể giải quyết. Thông qua Trần Nhụy nói bảng số xe, Trần Thư Đình chỉ chốc lát sau liền thông qua chính phủ một ít tuyến mắt tra được này một chiếc xe địa phương sở tại. Là đang tại nơi nào? Vương Kiệt nhìn Trần Thư Đình. Giống như là vùng ngoại thành. Trần Thư Đình nói, hơn nữa. Bên kia giống như không có gì giao thông internet. Bất quá ta tò mò là, rốt cuộc là cái gì nhân mang đi nàng đâu này? Là mẹ cùng nàng đi. Trần Nhụy nói. Vậy đối phương là người nào? Vương Kiệt hỏi, gần nhất có phải hay không có người tới tìm ngươi mẹ nói chuyện nhiều? Không có a. Trần Nhụy lắc lắc đầu. Trần Thư Đình nói có muốn hay không ta tìm người cùng đi? Vương Kiệt lắc lắc đầu, chúng ta đi trước xem một chút đi, như thế nào đây? Ta thật muốn biết là người nào. Nga, ngươi có biết? Trần Thư Đình nhìn hắn. Vương Kiệt gật gật đầu, nói nếu như ta không có đoán sai lời nói, như vậy rất có thể là Vân Anh người. Ân, thật là có cái này khả năng. Trần Thư Đình nói, chúng ta đây đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Ta cũng đi, Trần Nhụy nói. Bất quá Vương Kiệt lại nói ngoan, ta trước đưa ngươi trở về, hiện tại còn không biết tình huống, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, ngươi về nhà trước đi, được không? Ta sẽ đem mẹ ngươi mang về. Trần Nhụy nhìn mà Vương Kiệt, nói kia, được rồi. Trần Nhụy tuy rằng trong lòng rất không nguyện ý, nhưng là đối với phía sau, nàng cũng không có cáu kỉnh, mà là ngoan ngoãn cùng Vương Kiệt trở lại trong nhà. Ngươi yên tâm đi, nhất định không có việc gì. Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy Trần Nhụy. Trần Nhụy cả người vừa run, nhưng là đối với Vương Kiệt ôm nhưng không có cự tuyệt. Vương Kiệt hôn nàng khuôn mặt, miệng nhỏ cùng cổ. Trần Nhụy trên người mùi thơm cũng tràn đầy Vương Kiệt lỗ mũi, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nha. Trần Nhụy thổ khí như lan, cả người phát tán ra từng đợt điềm hương. Vương Kiệt tham ăn tựa như hôn hít trong chốc lát, đem đầu lưỡi vói vào Trần Nhụy trong miệng, quấy nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi, liều mạng mút lấy, nhịn không được tại Trần Nhụy bộ ngực thượng lại sờ nhéo vài thanh, xúc cảm tương đối không sai. Nhưng khi hắn nhìn đến trương này xinh đẹp khuôn mặt nhắm chặt hai mắt như anh đào môi hồng cùng một thân tinh xảo đặc sắc thân thể, dục vọng cơ hồ áp đảo toàn bộ, Vương Kiệt lão nhị đã sớm chi khởi lều trải. Vương Kiệt run run hai tay, trước tiên đem Trần Nhụy màu đen áo sơ mi nút thắt một đám cởi bỏ áo sơ mi nút áo, bằng bông tuyết trắng áo ngực đập vào mi mắt, lại nhẹ buông ra áo ngực ám chụp, một đôi tuyết trắng chói mắt tiểu vú nhảy vào Vương Kiệt tầm mắt. Trần Nhụy làn da dường như tơ lụa vậy, trơn bóng thon dài gáy ngọc, thẳng tắp vú, kiên đĩnh giàu có co giãn, hai hạt màu hồng phấn vú ngọc lớn nhỏ giống như anh đào. Trần Nhụy đóng chặt thật dài lông mi, ngọn đến gương mặt, thật đẹp. Vương Kiệt thật sâu nuốt hớp nước miếng, tốt một cái hiện đại tiểu mỹ nhân. Vương Kiệt đem Trần Nhụy dựa vào tường cất xong, tay trái ôm sát nàng, cánh tay phải quấn lấy Trần Nhụy cổ, bám nàng khuôn mặt dính sát, liều mạng hôn môi. Không, không cần, ngươi muốn tìm mẹ ta. Trần Nhụy hồn hển thở gấp. Vương Kiệt hôn lấy nàng, nói cẩn thận gan, ngủ đi, nghỉ ngơi tốt, mẹ ngươi chính là cùng bằng hữu đi chơi mà thôi, không có việc gì. Trần Nhụy lại thẹn thùng nói tốt xấu. Nếu như bị mẹ đã biết ngươi đối với ta như vậy, không đánh chết ngươi. Vương Kiệt cười cười, ở trên giường nhẹ nhàng vỗ lấy, làm nàng ngủ. Nàng dần dần ngủ, Vương Kiệt nhìn trong lòng nàng cơ hồ muốn không nhịn được. Trần Nhụy phía sau thật sự là gợi cảm cực kỳ, mặt nàng hướng ra ngoài nghiêng người nằm, bởi vì thiên hơi nóng, một đầu mỏng chăn phủ gấm chỉ đắp lên nàng eo chỗ, trơn bóng mà mềm mại trụi áo ngủ bọc lấy nàng, làm nàng trên người như ma quỷ thân hình mặt ngoài tất hiện thật nhỏ vòng eo. Đầy đặn bờ mông thật cao theo vòng eo chỗ như núi vậy bắt lên, đỉnh phồng vú trắng hơi lộ ra, chỉ tới đầu gối áo ngủ làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Vương Kiệt cũng biết lúc này quan trọng nhất chính là sự tình gì, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, mà là ly khai tiểu khu. Trần Thư Đình sớm đã tại trên xe mặt chờ đợi hắn. Đi thôi, Vương Kiệt nói. Trần Thư Đình cười nói ta đều đã phái người tiến đến điều tra, hẳn là không sai biệt lắm hồi ta tin hơi thở, chúng ta bây giờ đi trước đi. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Hai người đi xe một mực lái ra khỏi nội thành, càng là đi phía trước, thì càng náo nhiệt, như thế nào việc. Nguyên lai phía sau cũng có cùng bọn hắn cùng cái phương hướng xe hơi chạy tới. Trần Thư Đình cố ý thả chậm tốc độ, một mực làm những xe kia đi trước, cuối cùng mới nhìn đến một cái trang viên vậy kiến trúc đứng vững tại trước mắt. Chúng ta muốn lái vào đi. Vương Kiệt hỏi. Trần Thư Đình cười cười không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Có phải hay không? Ân, đúng, Vương Kiệt gật gật đầu. Hai người thật giống như là kia một chút tân khách giống nhau, tại bãi đỗ xe dừng lại, sau đó đi ra. May mắn bọn hắn vừa mới từ Trung Quốc đại tửu điếm đi ra, trên người mặc lấy cũng phối hợp. Nhiều người tai tạp, chúng ta phân công nhau làm việc a, điện thoại liên hệ. Trần Thư Đình nói, kia một chút phái ta đi người bây giờ còn chưa có tin tức. Ân, tốt, Vương Kiệt cười cười. Chính mình hướng đến một bên khác đi đến. Vừa đi vào trang viên, Vương Kiệt ngẩn người, không nghĩ đến, đi vào chính là một cái to như vậy sân nhảy. Những người này ở đây trung tâm thành phố không đi, cố tình nếu chỗ như thế, rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Vương Kiệt làm bộ đi một vòng, hắn phát hiện trong này có một cái nữ nhân giống như vô tình hay cố ý nhìn chính mình. Cái này nữ nhân dáng người xem như thật cao trọn, có thể nói là mỹ nhân một cái. Trơn bóng thon dài gáy ngọc. Mỡ đông vậy ngọc thể, trong suốt tinh tế, đường cong lung linh là lướt, trơn bóng vòng eo, trong nháy mắt có thể phá mà thịt cuồn cuộn mông, làm Vương Kiệt nghĩ nhập phỉ phỉ. Khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại tương đối hàm xúc. Trước ngực cao mất cặp vú đem váy dài đẩy lên cao cao nổi lên, từ trên xuống dưới nhìn lại, thuận theo mở ra cổ áo chỉ thấy trắng nõn mập mãn vú sữa tại trước ngực nàng đôi, thật sâu khe ngực hết sức mê người, màu đen nửa thanh váy, khiến cho nguyên bản liền thập phần tinh tế dương liễu eo, tế được càng thêm xông ra. Tại đây vũ sẽ lên, có thể cuồng ăn, uống sảng khoái, lớn tiếng ca hát, điên cuồng vũ đạo, hoàn toàn buông lỏng chính mình, đương nhiên loại này vũ sẽ lên không nhất khuyết thiếu đúng là nữ hài. Lúc mới đầu, hết thảy đều tốt lắm. Nữ nhân này, Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, cũng không có cố ý đi tiếp xúc cái kia nữ nhân, mà là tại sân nhảy đi một vòng. Bất quá cái kia nữ nhân nhưng ở phía sau chủ động đi đến. Hi, nữ nhân cười lên tiếng chào hỏi. Hi, Vương Kiệt đáp lại nói. Nữ nhân cười cười có thể nhảy một bản sao? Ta sao? Vương Kiệt có chút nghi hoặc nhìn nàng. Nữ nhân gật gật đầu, đúng vậy, ta gọi Thủy Dung, cùng một chỗ nhảy một bản như thế nào đây? Ân, tốt. Đối với cái này nữ nhân mời, Vương Kiệt ngược lại có một chút ngoài ý muốn. Thủy Dung, tên này có chút kỳ quái. Nếu Vương Kiệt mẹ tại nơi này lời nói, nhất định liền có khả năng lập tức nhận ra Thủy Dung đến đây. Thủy Dung. Vương Kiệt đột nhiên cả người vừa run. Thủy Dung, không phải là lần trước mẹ bắt cái kia nữ nhân sao? Vẫn bị chính mình vô lễ với một phen, không nghĩ đến sẽ xuất hiện tại nơi này. Bất quá Vương Kiệt cũng không nói phá, nhìn đến đối phương đã sớm biết thân phận của mình rồi đâu. Vương Kiệt cùng Thủy Dung hai người đi hướng sân nhảy. Bọn hắn bắt đầu cảm giác đối phương đều thực khẩn trương. Này một loại khẩn trương là đến từ ở một loại cảnh giác. Chương 2678 quyến rũ động lòng người nữ nhân. Thủy Dung nàng đầy đặn bộ ngực ngẫu nhiên nhẹ nhàng lao qua Vương Kiệt lồng ngực, cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng tốt. Vương Kiệt thậm chí thấy nàng dùng một loại trò đùa dài ánh mắt vụng trộm quan sát phản ứng của mình. Lúc này Thủy Dung đã uống lên hai chén nhỏ rượu nho trắng rồi, đoán chừng là rượu làm nàng buông lỏng a. Vương Kiệt ta cũng đã uống lên tứ đại ly bia, vượt quá xa tửu lượng của mình, cảm giác đầu hơi choáng váng, còn ông trực hưởng. Tùy theo Thủy Dung hữu y vô y ma sát, Vương Kiệt chậm rãi có cảm giác. Đột nhiên, nàng hỏi ta ngươi và nữ hài trải qua giường sao? Dĩ nhiên, Vương Kiệt tuy rằng không biết nàng vì sao có thể như vậy hỏi, nhưng vẫn là cười nói. Bao nhiêu cái đâu này? Nàng hỏi. Vương Kiệt nói nhiều lắm, ta cũng không đếm được. Ta chưa từng có cùng nam nhân trải qua giường, nhưng ta thực nghĩ, cũng rất sợ. Không có gì đáng sợ. Ta chỉ có tiếp tục nói dối. Ân ái tựa như chúng ta bây giờ như vậy ma sát giống nhau thoải mái sao? Dĩ nhiên, thoải mái hơn. Vương Kiệt nở nụ cười. Này hai người tại lá mặt lá trái, nhưng chính là không phân lẫn nhau vạch trần. Lúc này, Vương Kiệt huynh đệ đã hoàn toàn chạm lên, nhìn chằm chằm quần, cảm giác vô cùng khó chịu. Thời gian càng ngày càng chậm, vũ cũng bắt đầu có chút biến vị. Ta rất muốn chưa từng thấy qua ngươi. Ngươi tới tìm ai đâu này? Thủy Dung cười hỏi. Vương Kiệt nói ta đến tìm ngươi. Nga, tìm ta. Thủy Dung trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Vương Kiệt nói đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải là đã từng thấy qua sao? Phải không, nhưng là vì sao ta không có ấn tượng đâu này? Thủy Dung cười, cũng không thừa nhận, nhưng là vẫn như cũ dùng chính mình một đôi vú đi ma sát Vương Kiệt thân thể. Thật không ấn tượng sao? Vương Kiệt cũng cười theo, nhưng là ta thực nhớ rõ ngươi a. Nga. Lại nhiều nhớ rõ đâu này. Thủy Dung càng là không kiêng nể gì, lúc này nàng cùng Vương Kiệt thân thể hai người kề nhau tại cùng một chỗ, trở nên cả người đều tràn ngập cám dỗ đi lên. Vương Kiệt cố ý dùng thân thể của chính mình ngang nhiên xông qua, chèn ép nàng cặp kia thập phần đầy đặn vú trắng nói ta liền nhớ rõ bộ ngực của ngươi, vẫn là như vậy to lớn, như vậy có co giãn a. Ôi, trí nhớ của ngươi còn thật rõ ràng à. Thủy Dung cười quyến rũ nói, nhưng là ngươi đứa nhỏ này. Tuyệt không giải phong tình a. À, ta không hiểu phong tình sao? Vương Kiệt thân thể đều dán tại nàng trên người. Thủy Dung cười nói cũng không phải không. Dựa vào cái gì thấy được đâu này? Vương Kiệt hỏi. Thủy Dung cố ý dùng thân thể đi khiêu khích Vương Kiệt, nói ngươi a, lần trước bóp bộ ngực của ta đau chết. À, ngươi còn nói không nhớ rõ. Vương Kiệt nở nụ cười. Thủy Dung một chút cũng không để ý, hiện tại đương nhiên nhớ rõ á. Chúng ta đây muốn hay không đem lần trước chưa hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành đâu này? Vương Kiệt nói. Vậy ngươi, muốn hoàn thành nhiệm vụ gì đâu này? Hắc, đương nhiên là. Vương Kiệt hai tay cắn eo của nàng chậm rãi trên mạng trèo lên, cuối cùng lập tức bắt được cặp kia thập phần căng đầy viên thịt. Ân, Thủy Dung run run một chút, nhưng không có cự tuyệt. Thật lớn, Vương Kiệt không tự chủ được nói. Thủy Dung hổn hển thở gấp, nhưng cũng không nói chuyện, nhìn bộ dạng mười chân một cái hồ ly tinh giống nhau. Nhưng là Vương Kiệt biết, có lẽ đối phương chẳng qua là giả trang ra như vậy bộ dạng mà thôi. Nhất định còn có cái gì ở trong tối tính chính mình. Hắn mới không phải là ngu ngốc. Bất quá lại tiện nghi không chiếm là Vương Bát, có phải không? Cảm giác tốt mềm mại. Vương Kiệt hai tay nắm. Đang tại hắn hưởng thụ nắm trong tay vưu vật thời điểm chỉ nghe ba ba hai tiếng, hắn lập tức cảm thấy trên mặt một trận trước đau đớn, Vương Kiệt tâm lý nhất triền nữ nhân này lại dám đánh ta. Nhưng là cẩn thận nhất cảm giác, đau đớn giống như là tay, nhưng là trên mặt giống như cũng thực đau đớn. Thủy Dung kia vú cấp Vương Kiệt kích thích thật sự là quá lớn, Vương Kiệt cảm thấy chính mình giống như chính xác là ý loạn tình mê. Tùy theo ba ba hai tiếng, tiếng khống bóng đèn lại sáng lên, tùy theo đồng tử nhận được kích thích, Vương Kiệt tay tự nhiên thoát khỏi Thủy Dung trước ngực hai cái kia vưu vật, nhưng là cũng không có làm Vương Kiệt cảm giác được đến nàng đánh chính là chính mình mặt vẫn là tay của mình. Đèn sáng, Vương Kiệt ngây ngốc nhìn Thủy Dung, bốn mắt tương đối. Lúc này Vương Kiệt theo nàng trong mắt cái gì cũng không nhìn thấy, rốt cuộc là thành thục động lòng người nữ nhân, Thủy Dung trong mắt không có một tia khủng hoảng. Nhưng là Vương Kiệt hoảng, bất kể là không phải là trang, hắn đều gấp gáp nói thực xin lỗi nha. Ta không phải cố ý. Thủy Dung nhíu mày nhìn Vương Kiệt, nàng nói không phải cố ý. Vương Kiệt nhìn ngươi chính là cố ý sờ. Vương Kiệt nhìn sắc mặt nàng thực nghiêm túc, thầm nghĩ tiện nhân, trả lại cho ta trang. Nhưng là tại nói như thế nào Vương Kiệt cũng dài một cái tam tấc không nát miệng lưỡi, bằng này tam tấc không nát miệng lưỡi quấy, Vương Kiệt có thể để cho nữ nhân hưng phấn quên hết tất cả, cũng có thể thuyết phục đại đa số nghịch người muốn. Vương Kiệt gấp gáp giải thích là ngươi trước ngã, Vương Kiệt chính là không cố ý đụng đến. Vương Kiệt tiếng nói rơi xuống, ánh sáng lại mờ đi rất nhiều, vũ ngọn đèn lại lần nữa trở nên mờ tối lên. Nhưng là không đợi Vương Kiệt động, nàng liền cầm tại Vương Kiệt kia quần bên trong nhô lên đến lều vải lớn phía trên, sau đó nói vậy ngươi đây là cái gì hồi sự nha? Cũng không phải là cố ý cưng gian a. Vương Kiệt bị nàng đột nhiên bất ngờ hành động sợ ngây người, còn có nữ nhân ở mặt của mình trước như thế bưu hãn a. Hắn nghi ra giả trang ta đây là. Vương Kiệt muốn nói chút gì, nhưng là bình thường ở trên giường căn kia linh hoạt đầu lưỡi nhưng bây giờ cứng ngắc thật sự. Đang lúc Vương Kiệt đầu óc trống rỗng thời điểm Thủy Dung tay cách Vương Kiệt mỏng manh quần bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cạc qua lại vuốt ve, một bên sờ vừa nói làm sao vậy đệ đệ, sợ. Ta đậu ngươi ngoạn đâu. Lúc này Vương Kiệt mới như vừa tỉnh mộng, nguyên lai là nữ nhân quen dùng lạt mềm buộc chặt tán tình kỹ xảo, nhất thời sơ suất Vương Kiệt còn không có cân nhắc. Vương Kiệt cười nói có thể ngươi vừa mới thật đánh ta. Nhưng là phía sau Thủy Dung không có lý Vương Kiệt vấn đề, đáp phi sở vấn nói đều nói khổ người đại nam nhân phía dưới nhỏ, miếng nhỏ đầu nam nhân phía dưới cũng không trả lời, bất quá nhìn ngươi mặc dù nhỏ, nhưng phía dưới cũng rất lớn nha. Vương Kiệt cười nói vậy ngươi có muốn thử một chút hay không đâu này. Hắc, đầu lưỡi của ta cũng rất lợi hại nga, trước mắt mới chỉ không có bãi bất bình nữ nhân. Thật sao? Thủy Dung nghe xong, tại đại con cặc tay vuốt phẳng được nhanh hơn. Nhất định là a. Vương Kiệt cười nói đến đây một điểm, hắn thập phần tự hào. Đều nói khởi tính nữ nhân là to gan nhất cầu hoan người, Thủy Dung mang theo nũng nịu âm điệu nói thật, ta cũng thử xem. Vừa dứt lời, nàng liền đem gợi cảm ấm ướt đôi môi in tại Vương Kiệt trên miệng, đầu lưỡi đưa đến Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt chậm rãi mút lấy Thủy Dung đầu lưỡi, nàng tỏa ra hương vị đầu lưỡi không an phận tại Vương Kiệt môi vòng vây quấy dãy giụa, Vương Kiệt buông ra đầu lưỡi của nàng, phản phục hôn lấy khóe miệng của nàng, dùng răng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng tấn công môi của nàng. Tùy theo Thủy Dung tầng tầng lớp lớp tiếng thở gấp, nàng vuốt ve Vương Kiệt quy đầu hai tay cũng bắt đầu không an phận, tay trái kéo ra Vương Kiệt khóa quần, tay phải trực đảo hoàng long, kéo xuống Vương Kiệt quần lót, bắt lại đi qua, liên tục không ngừng qua lại kéo dẫn. Bất quá miệng nàng thở gấp nặng hơn, đầu lưỡi điên cuồng mà tại Vương Kiệt trong miệng vặn vẹo, phối hợp sờ Vương Kiệt tay động tác, bọn hắn cho nhau có tiết tấu liếm đối phương ấm ướt trơn mềm đầu lưỡi. Bất quá Thủy Dung tuy rằng biểu hiện thực phóng đãng, nhưng là kia trúc chắc động tác, làm Vương Kiệt phỏng chừng nàng rất ít hoặc là cơ hồ không có sờ qua nam nhân chỗ đó. Cái này Vương Kiệt biết, tay hắn lại nên đánh ra. Đầu lưỡi còn tại làm nó phân nội sự tình, Vương Kiệt tay chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh. Vương Kiệt cảm thấy hiện tại hẳn là ôn nhu đối đãi nàng, một bàn tay vuốt ve Thủy Dung đầy đặn vùng eo cùng bờ mông. Vương Kiệt động tác rất nhẹ chậm, chính là cực phẩm nhóm thường thường yêu thích cái loại này âu yếm tiết tấu. Vương Kiệt tay kia thì nhịn được vội vàng nghĩ trà sát nàng một đôi hào nhũ ý tưởng, ngược lại vuốt ve nàng tóc dài. Bất quá hắn biết, đối đãi nữ nhân, nhất định phải có kiên nhẫn, Vương Kiệt muốn cho nàng tại chính thức làm cái kia phía trước âu yếm giai đoạn liền đem quần lót thấm ướt. Thủy Dung thật không hổ là cực phẩm, đại con cặc tại nàng một đôi tay ngọc điên cuồng trà sát kéo dẫn phía dưới, tăng thêm động dục từng trận mùi thơm của nữ nhân khiêu chiến Vương Kiệt thần kinh. Đây là một hồi kiên trì cùng lúc ở giữa thi chạy, Vương Kiệt nhất định khiến muốn nhịn xuống thời gian lễ rửa tội, không dám buông lỏng tinh quan từng bước, như vậy cực phẩm thời gian dài không có người chạm vào, thật sự là mẹ nó dậm chân giận dữ. Đột nhiên Vương Kiệt vuốt phẳng tóc dài tay một phen bị nàng kéo lại đến, nhanh không nhịn nổi hướng đến nàng quần áo bỏ vào. Vốn là Vương Kiệt còn nghĩ khát khát nàng, nhưng là tay vừa tiếp xúc với nàng mềm mại vú lớn, lập tức liền không nghe sai sử, Vương Kiệt tay việc nhân đức không nhường ai chen vào. Đi vào Vương Kiệt liền ăn nhiều kinh ngạc, nguyên lai cái này Xuân Khuê oán phụ thế nhưng không có mặc áo ngực, hai cái vú trắng thượng dán vào ẩn hình thiếp phiến. Quá kích thích, mặc dù biết đối phương là đang cố ý khiêu khích chính mình, bất quá dễ dàng như vậy thật sự là bạch chiếm. Vương Kiệt vội vàng đem nàng tiểu tiểu đai đeo áo lót kéo đi lên, vừa vặn cắm ở nàng hai cái vú lớn phía trên. Hắn mừng rỡ như điên, tay phải tại cái này cực phẩm hai cái hào nhũ thượng tùy ý vuốt ve. Lúc này nàng yếu bất tay cùng miệng tấn công, chính là từng ngụm thở hồn hển, hưởng thụ đã lâu bị nam nhân âu yếm bộ ngực cảm giác. Nhu, rúm, bóp, mài, run rẩy, mấy chiêu qua đi, Thủy Dung một đôi hào nhũ cứng rắn không ít. Lúc này Thủy Dung đem đầu lưỡi theo Vương Kiệt trong miệng lui ra đến, đem đầu cùng bả vai về phía sau ngưỡng, ý bảo Vương Kiệt dùng miệng liếm nàng anh đào. Vương Kiệt tự nhiên không chút khách khí, một tay ôm từ tỉ eo nhỏ, tay phải không khách khí chút nào là tả hai tiếng đem nàng anh đào thượng quần vú thiếp phiến xốc xuống. Nàng a một tiếng, tay tại đại con cặc hung hăng xoa bóp một cái. Mượn lờ mở ánh sáng, Vương Kiệt nhìn thấy bao nhiêu nam nhân muốn ngậm tại trong miệng anh đào, ở loại tình huống này phía dưới. Làm cho có vẻ càng thêm gợi cảm thần bí, so thiếu nữ tiểu tiểu vú ngọc lớn hơn, cho nên ngậm tại trong miệng rất nhục cảm. Vương Kiệt cho rằng thành thục nữ nhân vú ngọc là đẹp nhất, Thủy Dung cũng không ngoại lệ, có vẻ phá lệ động lòng người. Vương Kiệt nhanh không nhịn nổi một ngụm đem anh đào ngậm tại trong miệng hút mút, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi điều khiển nó. Nàng quần vú rất lớn, quần vú so với những địa phương khác càng thêm phản ứng rõ ràng cùng mềm mại gợi cảm. Vương Kiệt đầu lưỡi tốc độ nhanh nhất là một giây có thể liếm vật thể ba lượt, tại dạng này tốc độ xuống, tăng thêm Vương Kiệt hai tay phối hợp, Thủy Dung chỉ có há mồm thở dốc phân. Vương Kiệt nhìn thời điểm đã không sai biệt lắm, chuẩn bị sử dụng Vương Kiệt đối với nữ nhân vú kích thích tất sát chiêu số. Dung động pháp, loại phương pháp này có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử. Hai tay hắn nâng Thủy Dung hai cái to lớn trắng nõn vú trắng, trước dùng sức nhéo dưới đáy, trái ba vòng, phải ba vòng qua lại lay động. Bởi vì thành thục nữ nhân, vú dưới đáy là mẫn cảm nhất, Thủy Dung trắng nõn vú trắng bởi vì Vương Kiệt hai tay dùng sức đã thay đổi hình, nhìn qua càng thêm gợi cảm vô cùng. Bị kia một loại nguyên tùy dục vọng xung kích được đánh mất lý trí Thủy Dung, bản năng dùng tay đại lực khấy lấy đại con cặc trong miệng từ tiếng thở dốc biến thành cái loại này kiềm chế tiếng rên rỉ ân. Ân. Vương Kiệt nhìn dung động pháp bộ không một phân đã hoàn thành, quyết định bộ không hai phân bắt đầu. Vương Kiệt đình chỉ tay lay động. Nhẹ nhàng nâng lên Thủy Dung hai cái vú lớn, tại hai cái giống tử nho giống nhau anh đào lên xuống khẽ liếm vài cái, dùng nước bọt ẩm ướt nó. Tiếp lấy Vương Kiệt dùng nâng vú hai tay lấy một giây ba lượt tốc độ qua lại trái phải lay động chúng nó, cũng đem đầu lưỡi kéo dài thực thẳng, làm đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc được Thủy Dung đầu vú đỉnh. Vương Kiệt đầu bất động, không chủ động đi liếm nàng anh đào, chính là dùng hai tay nâng lấy qua lại tần số cao lay động tuyết phong, khiến nó dùng anh đào đi va chạm Vương Kiệt đầu lưỡi. Một giây ba lượt tần suất, tăng thêm qua lại lay động kích thích bộ ngực nội bộ thần kinh, có thể cho sở hữu nữ nhân không thể chính mình. Quả nhiên bất quá 5 phút, Vương Kiệt kế hoạch thành công, Thủy Dung tại còn không có cùng Vương Kiệt chính thức trên giường, không tiếp xúc trọng yếu bộ vị dưới tình huống, đã đến đây lần thứ nhất đỉnh phong. Tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi cùng Thủy Dung vú ngọc hơn 1000 thứ ma sát sau đó, chỉ nghe Thủy Dung a một tiếng. Sau đó cầm chặt Vương Kiệt sớm cương lên như nung đỏ thiết côn giống nhau nóng bỏng đại con cặc tay ngọc cầm thật chặt, cũng đem Vương Kiệt ôm càng chặt hơn. Lúc này Vương Kiệt đình chỉ động tác, nàng toàn thân tựa vào Vương Kiệt trên thân thể, tại Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói tiểu gia hỏa, người đem tỷ tỷ biến thành khoái chết rồi, ân, nhưng là lại cảm thấy tốt hư không, thực khó chịu, ân. Nàng cả người đều tại run run, phản ứng như thế cũng không là giả bộ đến. Hơn nữa nàng vậy được quen thuộc động lòng người thân thể lúc nào cũng là vô tình hay cố ý tới gần Vương Kiệt, ma sát hắn, chen ép hắn. Vương Kiệt cẩn thận nhất cảm nhận, Thủy Dung hạ thân thật uốn éo thúc một cái. Vương Kiệt tò mò lập tức theo đáy lòng tỏa ra, Vương Kiệt dọn ra một bàn tay nói đại bảo bối, để ta sờ sờ. Tiếp lấy liền đem tay đưa đến Thủy Dung đáy quần bên trong. Đáng tiếc, phía sau đèn sáng. Vương Kiệt nhìn thấy Thủy Dung đầy mặt đỏ ửng, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người, hai cái vú trắng cứng rắn đỉnh Vương Kiệt trước mắt, như vậy Vương Kiệt mới nhìn thấy vừa rồi làm chính mình mất hồn vĩnh thái là như thế cám dỗ, có vẻ vô cùng thần bí cùng gợi cảm. Ngọn đèn sáng ngời, làm Thủy Dung gấp gáp kéo xuống đai đeo áo lót đắp lên hai cái vú trắng. Ma quỷ là sợ quang, huống chi là bọn hắn đôi này dâm dục ma quỷ đâu. Lúc này Thủy Dung cũng trở về quá thần đến, gấp gáp nói tiểu bảo bối, theo ta đến, trang viên này có một cái tầng hầm, theo ta. Vương Kiệt bị Thủy Dung kéo lấy hướng đến tầng hầm đi đến. Chỉ nghe ai u một tiếng, nhanh chóng quay đầu vừa nhìn, Thủy Dung ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, vừa rồi trắng nõn đùi gốc rễ phía dưới giọt nước tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ chói mắt. Vương Kiệt gấp gáp hỏi làm sao vậy ngươi? Thủy Dung nhẹ giọng nói vừa rồi trẹo chân rồi, mau ôm ta đi xuống nha, một hồi muốn cho nhân nhìn thấy thì xong rồi. Không xa, giống như có người hướng đến này một bên đến đây. Vương Kiệt cũng không có động, trêu đùa nói mỹ nhân, ngươi cũng thật là lợi hại, có thể nhịn được trẹo chân đau đớn hưởng thụ tính cao chiều. Vừa nói Vương Kiệt một bên đem nàng ôm lên hướng tầng hầm đi đến. Thủy Dung tại Vương Kiệt trong lòng làm nũng nói làm hại Vương ta đem quần lót đều làm ướt, ngươi còn cười ta, để ý ngày mai ta đến ngươi tiểu mụ chỗ đó cáo trạng, nhìn ngươi tiểu mụ có khả năng hay không trừng phạt ngươi. Vương Kiệt cười cười, không lên tiếng, cúi đầu thân nàng một chút miệng nhỏ. Tâm lý đang tại tính toán ở tầng hầm thế nào làm. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Kỳ thật bọn hắn lúc ấy giả bộ làm dường như không có việc gì, hướng đến trên lầu đi là được rồi, có lẽ cái này tên là thấp thỏm không yên a. Vương Kiệt đang tại như vậy nghĩ, mà Thủy Dung đang tại nhỏ giọng mắng ai nha. Thật sự là, lệch tại nhân ra thời điểm cao trào xuống lầu, biến thành Vương Kiệt mặc kệ không ẩm ướt, thật đáng ghét. Bất chi bất giác bọn hắn đi đến tầng hầm phần cuối, nơi này không có đèn, Thủy Dung thật vất vả mới lấy ra chìa khóa mở ra nhà mình nhà kho môn, khập khiễng đi vào. Kéo ra đèn, nơi này nhà kho không giả trang cái gì này nọ, nhưng tất cả đều là dương tửu. Đầy nhà cồn hương vị thực nồng người, Thủy Dung bưng kín miệng đối với Vương Kiệt nói nơi này hương vị quá lớn, ta xem chúng ta hay là đi bên ngoài a, như thế nào đây? Vương Kiệt gấp gáp nói không được bên ngoài nhiều không an toàn a. Tại nơi này không phải là rất tốt sao? Có phải hay không, có hay không nhân đến nơi này, nhàn nhạt cồn hương vị, cảm giác vô cùng không sai đâu. Đầy nhà đến tụt cùng vị càng thêm kích thích Vương Kiệt dục vọng. Vương Kiệt vừa xuống lầu ở Thủy Dung nói đến đây đi, ta ở nơi này làm ngươi, đây mới gọi là chân chính yêu đương vụng trộm. Ngươi cứ nói đi. Thủy Dung dâm dãng nói ngươi còn rất lãng mạn đây này. Vừa dứt lời, tay phải liền lại lần nữa trở lại Vương Kiệt quần lót gì. Người như thế nào? Lại lớn. Vương Kiệt nói hắc hắc, nữ nhân không phải là đều yêu thích nam nhân đại sao? Nói, bắt được Thủy Dung đai đeo áo lót, tại Thủy Dung dưới sự phối hợp, hướng lên kéo liền thoát xuống. Thủy Dung cười nói thật đáng ghét nha ngươi, muốn cởi ngươi cũng cởi. Vương Kiệt không nói chuyện, hơi thô bạo đem quần của nàng liền quần lót cùng một chỗ thoát xuống. Thủy Dung kia thật dài mái tóc cùng bả vai, khuôn mặt thanh lệ sáng ngời, dáng người cao gầy. Là một làm người ta cảm thấy mắt sáng lên đòi hỉ nữ nhân, làm Vương Kiệt dục hỏa bốc lên, căng đau khó tiêu. Như ẩn như hiện đầy đặn bộ ngực khe ngực hãm sâu, trắng như tuyết không tì vết đùi. Vương Kiệt lập tức cảm giác bụng có cổ lửa thiêu đốt. Hắn liền vội vàng xoay người sang, đem chính mình dưới hông nóng bỏng dán tại phía sau Thủy Dung như vậy viên lại lớn mông đẹp phía trên. Ân, Thủy Dung giật mình, bất quá vẫn là không có dãy rủa. Kia cảm giác mềm nhũn. Làm Vương Kiệt cực kỳ thoải mái. Hắn đại con cặc đầy quần cao cao đứng vững, đội lên mông đẹp của nàng phía trên, trái phải lắc lư, ai biết nàng thế nhưng thật không phản kháng, hơn nữa giống như không có cảm giác đến giống nhau, ngược lại một trái một phải lay động lên. Là mới vừa khiêu khích thật làm nàng động lòng, vẫn là nàng trời sinh dâm đãng, cố ý câu dẫn Vương Kiệt đâu này. Vương Kiệt nhìn nàng tiến thối không được quẫn bách bộ dáng, kia khẩn trương bộ dạng làm hắn phía dưới càng thêm hưng phấn. Lúc này Vương Kiệt mới chú ý tới, ngực của nàng thật lớn a. Chương 2679 xe công quấy giày tiểu di 1. Cứ việc nàng mặc trên người quần áo, nhưng này đối với tròn vo đồ vật vẫn đang đẩy áo, tựa như hai cái tiểu tây dưa giống nhau. Mà thủy dong hai chân của nàng gắt gao cũng, bắp đùi kia gốc rễ đường cong nhìn một cái không sót gì. Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dục vọng, vội vàng dùng hai tay bắt lấy nàng kia bộ ngực cao vút. Wow! Xúc tu thật sự là tốt, kiên đĩnh cảm giác. Ngực của nàng giống như đã bởi vì tình dục tác dụng mà nhồi máu nâng lên, kia nặng chỉ cảm giác, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, hơn nữa còn là điên cuồng vuốt ve. Hiện tại, có thể nói lời nói thật đi à nha. Vương Kiệt động tác đột nhiên trở nên thô bạo, đối với như vậy nữ nhân, hắn căn bản cũng không dùng ôn nhu. Ngươi nói cái gì? Thủy Dung hơi sững sờ. Vương Kiệt cười lạnh nói, ta tiểu di rốt cuộc tại nơi nào? Ta cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Thủy Dung vặn vẹo thân thể của chính mình, muốn tránh thoát đi ra ngoài, bởi vì Vương Kiệt hai tay đã bóp trước ngực nàng căng đau. Chính là Vương Kiệt lại như cũ không có buông tay, dùng xuống mặt đứng vững nàng mông, hai tay bắt lấy trước ngực nàng lạng thịt đoàn, nói đừng cho ta trang. Vương Kiệt, Thủy Dung lại cười, ngươi khẩn trương như vậy thì sao, chúng ta lại sẽ không ăn ngươi nàng. Ta đây ăn ngươi được không? Vương Kiệt nhưng là nổi giận, hai tay chào được dùng lực hơn. Buông. Thủy Dung đau đến gương mặt nhăn lại đến đây, nhiệm vụ của nàng kỳ thật chính là bám trụ Vương Kiệt, cứ như vậy đơn giản. Đương nhiên không có nói qua muốn hiến thân, như bây giờ tình huống mình cũng không cần giả trang. Bất quá Vương Kiệt tại sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ đâu? Nàng nắm Vương Kiệt tay, hô đừng như vậy, người làm cái gì à? Hỗn trướng, buông, người tên lưu manh này. Vương Kiệt cười lạnh nói, ta là lưu manh à, có thể ngươi cũng không thấy là cái gì hảo nữ nhân à, gia nhập nói đen như vậy xã hội theo ta không quan hệ, nhưng ngươi thế nhưng đem ma chảo đưa về phía của ta thân nhân. Còn rõ như ban ngày phía dưới, ngang nhiên khiêu khích ta, ngươi cái lẳng lơ, thật sự là thiếu địch à. À, Vương Kiệt nhưng là bóp trước ngực nàng phát đau, ngươi mau thả ta ra, nếu không thả ra, ta. Ngươi muốn như thế nào à, tiểu dâm ô. Nhìn ngươi bộ dạng một bức bộ dạng lẳng lơ, có phải hay không thời gian rất dài cũng chưa nhân an ủi à? À, Vương Kiệt cười dâm nói. Đừng, đừng thôi, không muốn, ngươi đây là quấy nhiễu tình dục. Thủy Dung gương mặt kinh hoàng, nhưng ở kinh hoàng phía dưới ta lại mơ hồ nhìn thấy vài tia hưng phấn lướt qua nàng trong mắt. Ta là quấy nhiễu tình dục, ha ha ha, tiểu lẳng lơ, ta còn muốn đương phạm tội cưỡng gian đâu. Đến, để ta thân một chút. Vương Kiệt đè lại đầu nàng, dùng miệng ngăn lại nàng còn muốn lên tiếng môi. Kia mềm mại mà ướt át cảm giác, làm Vương Kiệt rất hưng phấn. Vương Kiệt đem đầu lưỡi thăm dò vào miệng của nàng bên trong, đòi lấy nàng hương dịch, nàng cái lưỡi tiêm lại trượt lại ngấy, tại kháng cự chung cũng không ngừng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, hai cái tay nhỏ lung tung tại trên người ta vuốt ve. Thế nhưng cũng không biết cố ý hay là vô tình bắt đến Vương Kiệt kia trụ lớn kình thiên. Vương Kiệt một bên thân nàng một bên dùng tay theo nàng dưới áo giáp thăm dò vào, lại có loại thập phần mềm mại cảm xúc. Kia trắng mịn làn da phía trên, là hai đối với đã phồng phình phình tuyết trắng quả cầu thịt, lại lớn vừa tròn. Vương Kiệt hai tay bắt lấy nàng kia tuyết trắng quả cầu thịt, dùng răng tại phía trên tê mài lấy. Thả ra, nàng vú ngọc cũng rất lớn, tựa như hai quả đỏ tươi ướt át anh đào khảm tại phía trên. Vương Kiệt dùng miệng ngậm vào nàng một cái anh đào, dùng sức hút. Giống như có thể theo bên trong hút ra nãi. Tay trái bắt lấy nàng một con khác nãi chen ép, xoa bóp, thỉnh thoảng nhéo vú ngọc nhu đến nhu đi. Hỗn trướng, buông. Thủy Dung đẩy Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt tay phải trượt đến nàng phía sau đi, sờ nàng như vậy viên lại lớn mông đẹp. Lúc này nàng kháng cự phai nhạt rất nhiều, cũng không tiếp tục kêu, mà là cúi đầu đối với Vương Kiệt phát lãng a, người tên lưu manh, đừng nữa làm ta. Nhanh chút buông a, ân. Nói nàng bắt lấy Vương Kiệt vuốt ve nàng bờ mông tay, nhưng Vương Kiệt biết, cũng thập phần rõ ràng khẳng định quần của nàng phía dưới đã ướt thành một mảng lớn. Nàng bởi vì hưng phấn tại khóe miệng có một cổ nước bọt chảy ra, rơi tại Vương Kiệt cánh tay thượng cùng trên đầu. Vương Kiệt ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi đi liếm khóe miệng nàng nước miếng ngọt ngào. Kia trắng tinh chất lỏng làm Vương Kiệt càng thêm phấn khích. Nàng lại chợt bắt đầu chủ động đem miệng nghênh hướng Vương Kiệt. Dùng nàng kia đầu lưỡi tại Vương Kiệt trong miệng linh hoạt lật khuấy. Vương Kiệt tay trái vẫn ở chỗ cũ, nàng kia hai luồng thật lớn nãi thượng du đến bơi đi. Nàng dùng hai cái đùi kẹp chặt Vương Kiệt eo, dùng sức ma sát. Vương Kiệt biết nàng hiện tại đã thục không nhịn nổi rồi, vì thế lùi về miệng, đem nàng kia mỏng manh quần gạt. chính là phía sau, Vương Kiệt điện thoại lại vang lên đến đây. Hắn không khỏi cầm lấy vừa nhìn, là Trần Thư Đình phát tin tức. Vương Kiệt nhìn ngay lập tức đem điện thoại thả lại đến miệng của mình túi bên trong. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Hắn đối với Thủy Dung lộ ra ôn nhu nụ cười, rất vinh hạnh có thể cùng xinh đẹp Thủy Dung tiểu thư ngươi đang thân thiết, hy vọng lần sau còn có thể cùng tiểu thư ngươi hẹn gặp. Nói xong đột nhiên buông ra cả người run rẩy, đã bắt đầu chậm rãi động tình thành thục mỹ nhân, hắn như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta có ếch nha. Hắn cười xoay người sửa sang xong quần áo bước đi ra tầng hầm. Nghe được bệnh sida ba chữ, Thủy Dung giống như ngũ lôi oanh bình thường ngây dại. Đương Vương Kiệt sau khi rời khỏi, mà Thủy Dung vẫn đang tại phát nán lại, còn không có theo bệnh sida tin tức xấu chung lấy lại tinh thần, hỗn trướng, tiểu tử này đùa giỡn ta. Vương Kiệt có khả năng là bệnh sida người bệnh sao? Nàng mới không tin. Nhưng khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm Vương Kiệt đã đi xa. Vương Kiệt đi ra tầng hầm, lập tức hướng trang viên bên ngoài đi ra ngoài. Bên ngoài bãi đỗ xe phía trên, Trần Thư Đình đã tại trong xe chờ đợi Vương Kiệt rồi. Lên xe rồi nói, chúng ta rời đi trước nơi này. Vương Kiệt gật gật đầu, Trần Thư Đình lập tức phát động xe hơi, ly khai trang viên. Ngươi thật nhìn thấy ta tiểu di rời đi. Vương Kiệt cấp bách hỏi. Trần Thư Đình gật gật đầu, nói đúng, đã lái qua trước mặt. Hướng đến nội thành phương hướng, có khả năng là phải đi về. Trước đuổi tới nàng nói sau. Vương Kiệt nóng nảy. Vương Kiệt bọn hắn nhưng không biết, sau khi rời đi. Thủy Dung lại trở lại trang viên chỗ sâu một cái gian phòng bên trong. Lúc này gian phòng ngồi một cái mang mặt nạ nữ nhân. Vương Kiệt ly khai a. Nữ nhân mỉm cười hỏi. Thủy Dung gật gật đầu, ngay tại vừa mới. Vất vả ngươi. Mặt nạ nữ nhân nói, hắn đối với ngươi làm cái gì? Chính là bị hắn sờ vài cái bộ ngực, không có gì đáng ngại. Thủy Dung nói. Vương Kiệt tên tiểu tử thúi này, chính là háo sắc hạ lưu. Hôm nay ngươi sở thụ đến khuất nhục, chúng ta Vân Anh cũng nhớ kỹ. Nữ nhân nói. Thủy Dung gật gật đầu. Nữ nhân kia nói tiếp nói bất quá, ngươi nghĩ không muốn báo thù. Có thể báo thù. Thủy Dung hai mắt tỏa sáng, nhìn cái này nữ nhân, cái này chính mình cấp trên, nhưng là lại liền mặt đều không có gặp qua. Ai biết tại nàng mang theo mặt nạ phía dưới, là dạng gì gương mặt đâu này. Bất quá cái này mang mặt nạ nữ nhân kia âm thanh hình như cũng hết sức cải biến xuống. Đương nhiên là, phía trước ngươi đã nói ăn xong Lâm Văn Văn gia nhập chúng ta, hiện tại lại lần nữa lập công, tổ chức đều nhớ kỹ. Công lao của ngươi, cũng có thể cho ngươi khen thưởng. Nữ nhân nói. Thủy Dung cung kính nói cảm ơn. Không cần, những thứ này đều là ngươi nên được. Nữ nhân dừng một chút, nói tiếp ngươi đi ra ngoài trước tiếp đón những người khác a. Tốt. Thủy Dung gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi, hơn nữa đóng cửa lại. Mà gian phòng bên trong, nữ nhân đã từ từ đem mặt nạ của mình cởi xuống. Dĩ nhiên là, nếu Vương Kiệt tại nơi này lời nói, nhất định giật mình kinh ngạc. Bởi vì cái này nữ nhân, đúng là Lam Tâm Nghiên. Hiện tại quyền lực của nàng lập tức gia tăng, vẫn là đã bắt đầu nhị bà thủ bàn bạc công tác. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nàng đã là Vân Anh cao tầng, đó là bỏ ra hy sinh to lớn đổi lấy. Lam Tâm Nghiên mình cũng không biết rốt cuộc có đáng giá hay không. Lúc này Trần Thư Đình lại đem đang tại chạy xe hơi dừng lại. Bởi vì xa xa, đã trở lại trung tâm thành phố xe cũng dừng lại. Ngồi ở trong xe Lâm Văn Văn đi xuống xe. Lại là Lan Quế Phường. Vương Kiệt hơi sững sờ. Trần Thư Đình nói ngươi xuống xe sao? Ân, kế tiếp sự tình ta chính mình là được. Vương Kiệt nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Trần Thư Đình tại Vương Kiệt chán hôn lên một ngụm. Vương Kiệt đi xuống xe, phía trước Lâm Văn Văn tự mình đi. Giống như là muốn đi đến đối diện xe chạm, hoàn toàn không nhìn thấy Vương Kiệt theo đuôi giống nhau. Lâm Văn Văn đi đến xe chạm mới vừa vặn ngồi xuống, nhưng là bả vai lại bị nhân từ phía sau lưng vỗ một cái. A, nàng phản xạ có điều kiện bình thường đứng lên, nhưng là xoay người thời điểm lại nhìn thấy dĩ nhiên là Vương Kiệt tại phía sau mình. Tiểu Kiệt, Lâm Văn Văn chính xác là dọa nhảy dựng, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Là ta hỏi ngươi đâu? Vương Kiệt lúc này giọng điệu có chút sinh khí, tiểu di ngươi cùng Vân Anh người tiếp xúc. Lâm Văn Văn biến sắc, nhưng là lại lắc lắc đầu, không có. Không vậy. Vương Kiệt nhíu mày, nói thật không có. Không có. Lâm Văn Văn nói. Vương Kiệt thật là có điểm tức giận ngươi liền Vân Anh sẽ là cái gì cũng không biết liền đi tiếp xúc, ngươi. Ta làm sao vậy? Lâm Văn Văn cũng tức giận, chính mình lại bị một cái tiểu bối giáo huấn. Nàng kia cao gầy thướt tha dáng người tại Vương Kiệt trước mặt ưỡn ưỡn bộ ngực đầy đặn nói xe đến đây, ta muốn trở về. Người cũng nhanh về nhà đi thôi. Vương Kiệt lại đi theo phía sau của nàng, nói ngươi có biết hay không Nhụy Nhụy thực lo lắng ngươi. Nàng khóc nói với ta ngươi không thấy, còn để ta tìm ngươi khắp nơi. Tiểu Kiệt, nói đến đây, Lâm Văn Văn giọng điệu đột nhiên nặng, đừng không lớn không nhỏ. Tốt, tốt, Vương Kiệt là giận điên lên, theo lấy Lâm Văn Văn chen lên giao thông công cộng. Hồng Kông Lan Quế Phường nơi này chính là người ta tấp nập, lúc này ngồi xe người cũng không thiếu. Bởi vì là lãnh khí xe, hành khách thì càng chật chội. Đài ngắm trăng thượng đám người hướng cửa xe phóng đi, Lâm Văn Văn có lẽ là ôm lấy một cái túi nguyên nhân, giống như muốn hay không lên xe còn do dự bất quyết, nhưng hắn hành khách chuẩn bị lên xe, nàng hãy cùng ở phía sau. Phía sau Vương Kiệt mới phát hiện nàng xách lấy một cái túi, cũng biết bên trong chính là cái gì. Đều nói xúc động là ma quỷ, nhân A, tức giận thời điểm chỉ số thông minh cơ hồ bằng không. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, rất nhiều người đều gặp được tình hình như vậy tại rửa tay lúc, đột nhiên nghe thấy đồng nghiệp đang nói chính mình nói bậy, hàng xóm bên cạnh đem âm hưởng mở lớn đến không thể nhịn được nữa trình độ, hoặc là gặp cố tình gây sự hộ khách vân vân. Lúc này, mọi người thực dễ dàng bị chọc giận, làm ra một chút làm việc của mình hối hận hận không thôi sự tình. Trên thực tế, xúc động là một loại có nhất phá hỏng tính cảm xúc, nó cấp nhân mang đến phản đối ảnh hưởng khả năng xa xa lớn hơn mọi người tưởng tượng. Tại cuộc sống bên trong, đem mọi người đánh, có khi chẳng phải là kia có chút lớn tai nạn, mà là mọi người không tốt điều khiển tự động tính tình. Vương Kiệt lúc này chính là như vậy, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, thậm chí đều quên Lâm Văn Văn là chính mình trưởng bối một kiện sự này rồi, chỉ muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Cho nên, Vương Kiệt đương nhiên sẽ không tha tùng tốt như vậy cơ hội. Thừa dịp chen chúc đám người, ôm Lâm Văn Văn eo liền hướng trong xe chen. Một mặt hướng chen vừa dùng tay kia thì nhanh chóng vén lên giống tơ lụa vậy mỏng váy. Không có mặc quần tất, Vương Kiệt lập tức duỗi tay sờ quần lót. A, Lâm Văn Văn hé miệng, nhưng là tại chen chúc đám người chung một chút biện pháp cũng không có. Một mặt đem cái này Lâm Văn Văn hướng trong xe thôi, tại chật chội chung phát hiện khác thường thời điểm, Vương Kiệt tay đã tại váy, hình thành như vậy về sau quả thực liền không thể ứng phó, cùng lúc không hy vọng bị người khác phát giác, cùng lúc thật sự của mình là theo Vân Anh tiếp xúc, bởi vậy đối với Vương Kiệt đùa giỡn liền không cách nào chống cự. Vương Kiệt kỳ thật cũng không biết chính mình nơi nào đến lá gan, lại dám làm như vậy. Bất quá hắn nhưng không có dừng lại. Chính như Vương Kiệt đoán trước, Lâm Văn Văn đi đến xe nội mới đình chỉ, sau đó thân thể chấn động một chút, quay đầu trừng Vương Kiệt, nhưng là đám người tiếp tục hướng bên trong chen. Người đừng lo a. Một cô nương tại sơ qua rời đi địa phương hỏi nàng. Ân, đừng lo, chính là quá chật chội mà thôi. Cái này Lâm Văn Văn gấp gáp đáp lại, quả nhiên là đừng cho người khác phát giác bộ dạng. Hôm nay người thật nhiều nha. Tại cơ hồ không thể hoạt động toa xe, Vương Kiệt lặng lẽ tại Lâm Văn Văn bên tai nói. Cái này Lâm Văn Văn mỹ lệ bờ mông cùng cơ hồ muốn phồng phá quần lót đầy đặn cảm giác, làm cho Vương Kiệt xúc cảm đến phi thường thoải mái, cơ hồ muốn đem ngón tay bắn trở về tuyệt vời cảm giác làm cho Vương Kiệt phi thường thỏa mãn. Hắc, người mông thật sự kêu nhân chịu không nổi. Vương Kiệt lại lặng lẽ nói, đồng thời theo trên quần lót chậm rãi vuốt ve nàng mông. Ngươi, hỗn trướng, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao? Lâm Văn Văn trên mặt tức giận đến lúc đỏ lúc trắng. Vương Kiệt nói ai cho ngươi gia nhập Vân Anh, ta cùng Vân Anh sẽ là tử địch. Phán đoán của hắn không có sai, đại khái là thật mạnh lại có mãnh liệt lòng tự trọng, cho nên Lâm Văn Văn ngẫu nhiên hướng Vương Kiệt chừng liếc nhìn một cái, sau đó liền làm ra không thèm để ý chút nào biểu cảm. Lúc bắt đầu nghĩ nhũ động vòng eo, thoát khỏi Vương Kiệt ngón tay. Nhưng là biết chen chúc đám người khiến nàng không thể làm được thời điểm. Bắt đầu đổi dùng giày cao gót thải Vương Kiệt chân. Tàu điện thong thả thúc đẩy thời điểm, Lâm Văn Văn thân thể tự nhiên về phía sau đỉnh, nhưng là cảm giác được Vương Kiệt ngón tay lâm vào thịt, lại gấp gáp thu hồi thân thể. Vương Kiệt nhìn dùng rất tự nhiên biểu cảm cùng đồng bạn nói chuyện Lâm Văn Văn, một mặt đầy đủ hưởng thụ nàng mông. Lúc này đã hoàn toàn là Vương Kiệt thiên hạ, đầu tiên dùng bàn tay tại Lâm Văn Văn hai cái đồi thịt thượng vuốt ve. Sau đó tay ngón tay đưa vào quần lót cùng đùi dưới tuyến dọc theo khe quần về phía trước sờ. Đương nhiên tại không có xuyên quần tất đùi thượng cũng về phía sau sờ. Lâm Văn Văn kia hơi hơi đổ mồ hôi đùi, làm cho Vương Kiệt cảm thấy phi thường mỹ diệu. Ân, Lâm Văn Văn cắn răng, nàng thật sự là không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên có thể như vậy đối với chính mình. nhưng là trời sinh nhu nhược tính cách không để cho nàng dám lớn tiếng nói ra. Cũng tế đến chính là sờ loạn thì không được, yếu quyết là ấn nhất định giai điệu, theo eo hướng song khư cốc lúc, theo đùi hướng đồi thịt đỉnh phong, theo bốn phía hướng lâm văn văn trong thân thể chậm rãi sờ soạng. Nếu như đột nhiên duỗi tay tiến vào quần lót, Vương Kiệt còn thật biết sợ lâm văn văn thét chói tai, vậy cũng không bằng trước theo bốn phía chậm rãi vuốt ve, đợi lâm văn văn có phản ứng về sau, ngón tay mới tiến vào quần lót. Thật tốt hưởng thụ a, ta làm cho ngươi thật thoải mái. Vương Kiệt thế nhưng to gan như vậy tại tai của nàng một bên lặng lẽ nói, đồng thời theo song khư hướng đùi âm thầm vào đi. Tuy rằng như thế, Lâm Văn Văn như cũng ngẫu nhiên chừng hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền giả bộ bình tĩnh bộ dạng. Vô dụng tay ngăn cản Vương Kiệt ý đồ, chính là cắn chặt miệng môi dưới mà thôi. Trên thực tế là bởi vì chính mình tâm lý đầu tiên mệt lý quan hệ, hơn nữa chính là nghĩ ngăn cản Vương Kiệt tay cũng làm không được. Gì, người có vẻ có khoái cảm rồi, mông tại run rẩy. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước lặng lẽ nói. Nghe được hắn lời nói, cái kia Lâm Văn Văn khuôn mặt co giật một chút. Hắc hắc, người muốn gọi cũng có thể, bất quá mất mặt bêu xấu ngươi chính mình, mặc kệ nói như thế nào, người mông thật tốt quá. Tại dạng này lúc nói chuyện, Vương Kiệt tay cũng không có dừng lại. Nhìn Lâm Văn Văn khuôn mặt chậm chậm bắt đầu hồng nhuận, cắn miệng môi dưới chậm rãi cúi đầu, vì thế Vương Kiệt tại nàng tai thượng hư hư thổi một hơi. Vương Kiệt ứng phó Lâm Văn Văn là rất có tin tưởng, hắn nhìn ra được Lâm Văn Văn mũi tại phập phồng, cùng đồng bạn nhóm nói chuyện cũng bắt đầu gián đoạn. Mà Lâm Văn Văn, nàng đang liều mạng nhẫn nại, không sai biệt lắm nên cởi quần lót của nàng. Tàu điện đến trạm thời điểm, từ đối diện cửa xe lại tràn vào rất nhiều người, Vương Kiệt liền lợi dụng này một cổ lực lượng đem Lâm Văn Văn kéo hướng chính mình, sau đó một chút liền đem quần lót kéo xuống một khoảng cách. A, không muốn. Lớn mật động tác làm cho cái kia Lâm Văn Văn nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng nghe tại người khác tai, chỉ nghĩ là vì chen chúc đám người nói như vậy thôi. Tàu điện thúc đẩy về sau, Vương Kiệt liền phối hợp chiếc xe chấn động vuốt ve trần trụi song khưu. Trực tiếp đụng đến đầy đặn nhục cảm, làm cho Vương Kiệt cảm thấy ngón tay của mình tiêm cơ hồ muốn tan chảy. Chỉ là như thế, Vương Kiệt cơ hồ liền muốn đạt đến đỉnh cao. Vương Kiệt dùng sức áp chế ngón tay thời điểm, Lâm Văn Văn song khưu thịt ngon giống lập tức muốn đem ngón tay bắn trở về, đi qua chưa từng có gặp được có loại này mông nữ nhân. Theo song dưới đổi phương dùng bàn tay hướng lên khi nhấc lên, Lâm Văn Văn mông chấn động một chút, liền trở nên cứng ngắc. A, thật sự chịu không nổi. Vương Kiệt sắp quên là đang tại tàu điện, sinh ra nghĩ duỗi tay sờ nhập song khưu ở giữa suối cốc dục vọng. Chỉ cần Vương Kiệt ngón tay sơ qua biểu thị muốn vào nhập suối cốc thời điểm, Lâm Văn Văn liền có khả năng liều mạng vặn vẹo mông phản kháng, xinh đẹp miệng giống như muốn mở ra kêu to. Hiện tại Vương Kiệt đã mất đi bình tĩnh phán đoán, quá mức não nhân song khưu, Vương Kiệt đã không thể khắc chế chính mình. Vương Kiệt ngón tay đột nhiên đáp xuống song khưu ở giữa suối cốc, ngay tại khoảnh khắc, Lâm Văn Văn bắt đầu thét chói tai. Không được, ngươi làm sao vậy, đừng lo a. Bên người một cái nữ hành khách quan tâm hỏi. Đồng lõa Lâm Văn Văn cùng một chỗ hỏi như vậy. Bốn phía lữ khách cũng lộ ra kỳ diệu biểu cảm quay đầu nhìn. Nguy rồi. Chương 2680 xe công quấy rầy tiểu di 2. Vương Kiệt gấp gáp thu tay về ngón tay. Nhìn đến Lâm Văn Văn sắc mặt hồng nhuận, cái khác Lâm Văn Văn sẽ không yên tâm mà hỏi phải không thoải mái. Nhưng là Lâm Văn Văn giống như nghe thế một chút nói về sau có vẻ đặc biệt khẩn trương, vội vàng lắc đầu, không có gì. Thật không có cái gì. Chính là uống nhiều rồi, đứng lấy hơi mệt người. Đại khái là đối với chính mình nhận được sắc ma quấy nhiễu cảm thấy rất khó vì tình, không muốn để cho nhân biết bộ dạng. Có thể thấy được, Lâm Văn Văn lòng tự trọng giống như cũng không phải bình thường mãnh liệt. Nghe được Lâm Văn Văn lời nói, bốn phía lữ khách chính là nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt liền lập tức quay đầu trở lại đi. A, thật là nguy hiểm. Vương Kiệt tay chuyển tới Lâm Văn Văn đùi phía trên, đồng thời thật sâu thán nhất phi khí, lại bắt đầu tại song khư thượng vuốt ve. Lâm Văn Văn đối với như vậy động tác giống như sắp chịu đựng không nổi, liên tục không ngừng thải Vương Kiệt chân. Đường tàu điện tốc độ rơi chậm lại thời điểm, cái này xinh đẹp Lâm Văn Văn thật giống như cùng Vương Kiệt cáo biệt, chuẩn bị một chút xe bộ dạng. Tàu điện sau khi dừng lại, Lâm Văn Văn bắt đầu hướng cửa xe đi đến. Vương Kiệt xuống xe theo đám người một mặt thôi Lâm Văn Văn một mặt nhanh chóng duỗi tay tiến vào song khư suối cốc lúc. Khắc chế khiếu động tâm, liền mãnh liệt sờ một cái, đồng thời nhu một chút. A, không muốn, a. Lâm Văn Văn kêu la, sợ Vương Kiệt khống chế không nổi. Tùy theo Lâm Văn Văn thét chói tai âm thanh, nàng và Vương Kiệt đã xuống xe, đi đến đài ngắm trăng phía trên. Mặc dù là quá ngắn một lát, Lâm Văn Văn chặt lại hoa cúc môn tại Vương Kiệt ngón tay tiêm thượng lưu lại cảm giác mãnh liệt. Lâm Văn Văn đứng ở đài ngắm trăng thượng dùng sức đối với Vương Kiệt chừng liếc nhìn một cái thời điểm, đồng thời một cái tát đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt. Nàng động tác thật sự thực đột nhiên, sau đó dùng ánh mắt khinh miệt hướng hắn ngắm một cái cũng sắp chạy bộ hướng thu phiếu miệng. Vương Kiệt đột nhiên đã trúng một cái bạt tai, nói liên tục nói cơ hội cũng không có. Hừ, Vương Kiệt còn trẻ, cho nên tâm trí cũng không phải là thực thành thục, lúc trước bị Lâm Văn Văn như vậy một mạch, hắn tự nhiên là lửa giận ngút trời. Đương khinh bạc nàng khi gặp được mãnh liệt chống cự, sẽ cảm thấy càng hưng phấn. Vương Kiệt trên mặt mang theo cười đắc ý dung, khoảng cách một khoảng cách tại Lâm Văn Văn phía sau, cái xe này chạm trước là mới xây lập xã khô, bởi vậy có vẻ phi thường thanh tĩnh bắt đầu hắc ám lộ hướng tứ phương kéo dài. Lâm Văn Văn đại khái là quần lót bị kéo xuống quan hệ, đi vào toilet sắp xếp, đường đi ra khi xe chạm trước cơ hồ không có người đi đường. Lâm Văn Văn về trước đầu nhìn, không nhìn thấy Vương Kiệt, liền hướng càng ngày càng đen đường đi tới. Tiểu tử này, to gan lớn mật rồi. Hiện tại Lâm Văn Văn trong lòng đã hận chết Vương Kiệt, hắn lại dám đối với chính mình làm loạn. Hỗn trướng. Trốn ở góc phòng sau Vương Kiệt lập tức đi ra truy tung. Đại khái đi hơn 200 mét thời điểm, Vương Kiệt lập tức đuổi theo, từ phía sau sờ nàng song khưu. Ôi! Lâm Văn Văn phát ra sắc nhọn tiếng kêu, đồng thời quay đầu nhìn. Hắc hắc, người mông thật sự quá tốt rồi. Vương Kiệt, người muốn làm gì? Thật mảnh khuôn mặt lỗ bao nhiêu có một chút tái nhợt. Mở to hai mắt trừng mắt Vương Kiệt, ngươi còn biết là ngươi ai không? Ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi đã có khoái cảm đi à nha? Tiếp tục vừa rồi trò chơi à? Vương Kiệt đáp phi sở vấn. Tại Vương Kiệt nói vẫn chưa nói hết thời điểm, Lâm Văn Văn mà bắt đầu kêu to. Ngươi làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Hạ lưu, thật hạ lưu. Đồng thời Lâm Văn Văn bàn tay lại lần nữa đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt. Hừ hừ, sườn xám hình thức đồng phục à? Đây là ngươi vừa mới tham gia Vân Anh lễ phục à? Như thế nào đây, Vân Anh sẽ cùng ngươi đã nói cái gì? Đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi tiểu mụ, bằng không ta nhất định nói cho nàng. Lâm Văn Văn hừ lạnh xoay người tiếp tục chạy, bất quá Vương Kiệt tuy rằng theo sau lưng, nhưng là lại không có đuổi theo tới. Lâm Văn Văn đi thẳng, cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt, một mực trở lại chỗ ở mình cái kia tiểu khu bên trong. Nhưng là phóng nàng mở cửa. Đi vào đang chuẩn bị đóng lại thời điểm không biết nơi nào thoát ra đến Vương Kiệt đột nhiên vọt vào. Hắn cười lạnh nhụy nhụy nhưng là tại trong phòng đi ngủ nha. Tay hắn trông thế nhưng nhiều hơn một cây tiểu đao. Trời biết Vương Kiệt bây giờ là như thế nào mất khống chế, cư nhiên điên cuồng đến như vậy tình cảnh. Ngươi muốn làm gì? Lâm Văn Văn mắt lạnh nhìn Vương Kiệt, nhưng là âm thanh rõ ràng nhỏ rất nhiều, sợ đánh thức còn tại gian phòng bên trong nữ nhi đâu, ai cho ngươi gia nhập Vân Anh đâu. Ngươi không biết, gia nhập Vân Anh, chính là ta địch nhân rồi sao? Vương Kiệt đôi mắt thế nhưng đầy máu, nhìn thực khủng bố. Lâm Văn Văn liếc mắt nhìn trái tim cũng tăng nhanh nhảy lên. Đó là như thế nào ánh mắt? Tuy rằng nàng đối với Vương Kiệt như vậy khinh bạc chính mình hết sức tức giận, nhưng là lại cũng biết Vương Kiệt như vậy nhất định là không bình thường, ngược lại giống như là uống thuốc gì giống nhau. Độc dược, thuốc kích thích, vẫn là cái gì đâu này? Lâm Văn Văn càng thêm nguyện ý tin tưởng Vương Kiệt là hít thuốc phiện rồi, tương tự với diêu đầu hoàn linh tinh cái loại này sẽ làm nhân tạm thời đánh mất lý trí nhưng là vô cùng hưng phấn độc dược. Vương Kiệt cười lạnh, đao trong tay tiêm chậm rãi giảm xuống đến áo bộ phận, dán vào Lâm Văn áo ngực trước đường cong dưới đường đi trượt, đi đến bụng, lại truyền tới bên hông, cuối cùng đình chỉ tại đầu kia cao xoa tránh ra bên cạnh bên cạnh. Nhìn nhìn cái này đồng phục, tránh ra bên cạnh cao như vậy, ngươi là muốn dẫn dụ ai đó. Có phải hay không chúng ta những khách hàng này, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn dài VKXA9887701. Hắn cười lạnh, âm thanh trung lộ ra làm Lâm Văn Văn không tự kìm hãm được phát run hàn ý. Hoặc là nói, là ngươi chính mình dâm đãng đâu này. Mặc lên loại này đồng phục bán đứng nhan sắc, vừa mới cái kia vũ, xác thực kẻ có tiền rất nhiều, hừ, ngươi như vậy kỳ thật cùng bán mình kỹ nữ cũng không có gì hai loại nha. Nói. Vương Kiệt cầm chặt đao tay rạch một cái. A! Tại Lâm Văn Văn thét chói tai tiếng bên trong, mũi đao tử tránh ra bên cạnh bộ phận đem đồng phục vỡ ra đến, nguyên bản kề sát nữ thể đường cong vải dệt hiện tại chính rủ xuống tại Lâm Văn xăm mình thượng bất lực lắc lư, lộ ra phía dưới màu tím đậm quần lót cùng không đeo trên vai ma thuật áo ngực. Nhé, màu tím đó a, bộ này gợi cảm nội y là xuyên cho ai nhìn đây này? Là của ngươi lão công sao? Nhưng là theo ta được biết, nhĩ lão công còn tại ngồi tù. Vậy ngươi muốn truyền cho ai nhìn? Hoặc là... Hắn vừa cười, lạnh lùng. Không, không muốn, van cầu ngươi, Tiểu Kiệt, ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi nhìn ta một chút là ai? Lâm Văn Văn co rúm lại, cầu xin âm thanh mỏng manh giống như hàn lưu đột kích thời điểm, bị đông cứng được chết khiếp lưu lạc mèo hoang. Ta biết ngươi là ai, ta biết rất rõ. Chính là bởi vì như vậy, ta mới chịu trừng phạt ngươi, hừ, ta cho ngươi gia nhập Vân Anh. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng hắn thực ôn nhu sắp bị cắt vỡ đồng phục theo Lâm Văn Xăm mình thượng cầm xuống, làm bị che đậy đường cong là lướt hoàn chỉnh lộ ra. Lâm Văn Văn sợ tới mức một chân lập tức hướng Vương Kiệt hạ đường đá tới. Chính là Vương Kiệt cũng lập tức mở ra chân, kẹp lấy nàng chân dài. Chớ có trách ta, đây chính là ngươi tự tìm. Nói, hắn thế nhưng móc ra đưa ngà voi súng lục. Tay phải hắn chỉ thương, họng súng xuống phía dưới chậm rãi di chuyển, ôm lấy Lâm Văn Văn quần tất xuống phía dưới xả. Nhìn cái này, cẩn thận Nga, có khả năng tẩu hỏa. Hắn dùng họng súng chống đỡ Lâm Văn Văn bị màu tím đậm quần lót sờ ôm trọn ở hang tối chỗ hoạt động. Hừ, thật sự là tiện nhân a, lão công đều ngồi tù, người còn xuyên xinh đẹp như vậy cho ai nhìn. Vương Kiệt đôi mắt vẫn là nhồi máu tăng lên, thật giống như TV bên trong cái kia một chút sát nhân ma giống nhau, làm Lâm Văn Văn cảm thấy sợ hãi. Trước mắt nam hài này, chẳng phải là chính mình nhận thức cái kia Vương Kiệt rồi. Lâm Văn Văn chỉ có thể phát run, tuy rằng chống đỡ chính mình nơi riêng tư đồ vật làm chính mình cảm giác được ma sát khi khoái cảm, nhưng là cái vật kia bên trong tùy thời có khả năng bắn ra một viên chí mạng viên đạn đến, tăng thêm chính mình ở trước mặt hắn bị chóc cơ hồ lộ ra toàn bộ. Xấu hổ sung sướng tăng thêm sợ hãi giống như con mối chú thực bó củi giống như, cắn thực Lâm Văn Văn thần trí. Ai, người đừng. Hắn lúc này lấy ra thương, lại dùng cái kia cao thẳng chóp mũi cách quần lót ma sát Lâm Văn Văn hai chân. Từng trận ngứa ngứa cùng nhiệt khí liên tục không ngừng xuyên vào làn da đến, càng phải mệnh chính là còn dùng chóp mũi hướng về chính mình làn da đẩy, Lâm Văn Văn thiếu chút nữa rên rỉ lên. Nha, chợt bắt đầu rên rỉ, người thật đúng là dâm đãng đâu. Hắn đưa ra chỉ một ngón tay, ôm lấy quần lót xuống phía dưới xả. Bị cởi xuống một nửa quần lót phía trên dính đầy lóng lánh chất lỏng. Không, không được. Lâm Văn Văn nhưng là sợ tới mức cả người đều rung rung, chính mình chưa từng thấy qua Vương Kiệt cái bộ dạng này. Hắn hiện tại chính là một đầu không khống chế được giống như dã thú, đứng ở mặt của mình trước. Làm Lâm Văn Văn cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thật uống thuốc gì? Tiểu Kiệt, người tỉnh. Lâm Văn Văn kêu, nhưng là vẫn như cũ không dám quá lớn tiếng. Nếu như bị nữ nhi nhìn đến mình bây giờ cái bộ dạng này, vậy phải làm thế nào? Cho nên nàng càng thêm sợ, chỉ là như vậy từ nàng, lại làm cho Vương Kiệt càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đừng, làm sao có khả năng, người mỹ thái thật là làm cho ta không nhịn được. Hắn liếm môi một cái, cười lạnh. Súng trong tay quản dán lên Lâm Văn Văn xích trước ngực bị quần áo bọc lấy hai tòa ngọn núi ở giữa. Không, không muốn, cầu ngươi lấy ra nó. Ô ô, cảm giác được lạnh lùng đồ vật tiếp xúc trước ngực của mình, bị sợ hãi tử vong sợ cướp lấy Lâm Văn Văn sợ tới mức khóc lên. Không thích băng, tốt lắm. Hắn đứng người lên, đưa ra bàn tay của mình, tay cầm thành quyền, cười cười kia dùng bàn tay của ta như thế nào đây? Của ta chộp vú long trào thủ luyện được coi như không tệ Nga. Vương Kiệt cố ý tại Lâm Văn Văn trước mặt nói ra hạ lưu như vậy nói. Không, không. Nhìn đến cậu bé bàn tay liền thẳng tắp đứng ở trước mắt mình, chuẩn bị muốn đưa về phía chính mình kia cao ngất đầy đặn viên thịt bên trên, Lâm Văn Văn sợ tới mức liền khóc đều quên. Không phải là cái này à? Đó nhất định là ta nghe lầm, người muốn nòng súng, đúng hay không? Hắn cười lạnh lại đem súng lục chống đỡ tại Lâm Văn Văn phía dưới giữa hai chân. Không, không phải là... Lại lần nữa rơi vào sợ hãi vực sâu Lâm Văn Văn mãnh lắc đầu. Ai, cái này cũng không phải là cái kia cũng không phải là, người rốt cuộc muốn nòng súng vẫn là muốn ta. Nói rõ hơn một chút, bằng không ta coi như ngươi là muốn nòng súng. Hắn nói, tay phải hơi hơi vừa dùng lực, hình như liền có khả năng đánh ra một viên đòi mạng viên đạn đến đâu. A, không, không muốn cái này, van cầu ngươi, ô ô. Đối mặt họng súng sợ hãi, ai yêu thích đâu này. Dù sao nếu Vương Kiệt ngón tay giật giật một cái, như vậy chính mình cũng sẽ bị đánh trúng, đối mặt với cái này dạng sợ hãi, nàng làm sao có khả năng muốn. Bất quá kia nòng súng cho nàng mang đến chưa từng có trải qua lạnh lùng cảm giác, như vậy khác thường cảm đột nhập thân thể mình thời điểm Lâm Văn Văn than thở khóc lóc kêu đi ra. Người nói người muốn cái gì, ta không có nghe rõ. Vương Kiệt đôi mắt nhìn vẫn là như thế hùng, giống như là sát nhân ma giống nhau làm người ta tâm kinh đảm hàn. Ta, Lâm Văn Văn ấp úng, loại chuyện này làm nàng một cái nữ nhân làm sao nói ra được đâu này. Người không tính nói, ta coi như người muốn súng lục a. Chờ một chút súng lục nếu tẩu hỏa, cũng chưa có trách ta nga. Hắn lại cười lạnh, cầm súng lục tay phải cũng hướng lên thúc đẩy một chút. Ta nói. Lâm Văn Văn một phen nước mũi một phen nước mắt khóc. Vậy ngươi nói a. Vương Kiệt trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này nguyên bản 9 phần 10 cao gầy, nhưng là bị chính mình sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất thành thục mỹ phụ. Ta muốn ngươi. Cái gì, ngươi nói ta không nghe được, ngươi nói ngươi muốn cái gì đâu này. Muốn ngươi. Lâm Văn Văn miễn cưỡng đề cao âm thanh, nhưng là mặt đã đỏ bắt đầu vặn vẹo. Ngươi muốn cái gì, thật có lỗi. Tiểu di ngươi vừa mới nói được vẫn là quá nhỏ âm thanh, muốn nói đến để ta nghe thấy mới được. Hắn cười lạnh, súng lục trong tay dương, chỉ hướng con gái nàng cửa phòng, muốn hay không nói được lớn tiếng một điểm, cho ngươi nữ nhi cũng nghe đến đâu này. Vừa nghe đến con gái của mình, Lâm Văn Văn liền sợ tới mức động liên tục cũng không dám động. Nhìn, nhụy nhụy gian phòng không có gì âm thanh, biểu thị ngươi nói quá nhỏ âm thanh, con gái ngươi nghe không được. Hắn lại chuyển động vài lần nòng súng. Nói mau a, ta cuối cùng cảm thấy súng lục của ta hình như mau đạt tới tẩu hỏa âm thanh nga, người có nghe thấy súng lục thượng đánh thiết khi răng rắc tiếng sao? Kia biểu thị, ta muốn ngươi. Không đợi hắn nói xong, sợ hãi bị nổ súng bắn chết Lâm Văn Văn tại cực độ sợ hãi chung hét to lên. Ngươi muốn ta tới làm gì đâu này? Ân. Vương Kiệt lúc này sắc mặt có chút dữ tợn. Ta. Lại là một cái làm Lâm Văn Văn không dám phúc đáp vấn đề, nhưng khi Lâm Văn Văn do dự thời điểm sắc mặt hắn dữ tợn, hung hăng đem súng lục nòng súng dùng sức đâm hướng Lâm Văn Văn giữa hai chân, bữa sau khi làm Lâm Văn Văn hét lên. Nói, ta muốn ngươi, ô, đến chơi ta. Lý trí cuối cùng toàn diện hỏng mất Lâm Văn Văn than thở khóc lóc kêu khóc. Hắc, lúc này mới đúng. Vương Kiệt thỏa mãn thu hồi súng ống. Lúc này đối với trước mắt ngã ngồi ở trên mặt đất cái này cao gầy mỹ phụ bị chính mình lăng nhục thành như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhưng là hắn chính mình cũng không biết vì sao chính mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Văn Văn thừa dịp hắn không thèm để ý thời điểm đột nhiên đem hắn lập tức đẩy ra. Phanh! Vương Kiệt tại ngã xuống thời điểm đầu hung hăng đập vào trên bàn mặt, mãnh liệt va chạm làm hắn lập tức ý thức hôn mê. Này! Nhìn ngã vào trước mắt mình Vương Kiệt. Lâm Văn Văn nhưng trong lòng hoảng loạn lên. Răng rắc một tiếng, nữ nhi cửa phòng lại bị mở ra. Nghe được dị hưởng Lâm Văn Văn lập tức sửa sang xong chính mình quần áo, mẹ. Ân, a. Trần Nhụy đi ra thời điểm đột nhiên nhìn thấy ngã xuống đất Vương Kiệt. Hắn ngã xuống đụng vào đầu, mau, đem điện thoại cầm đến, mẹ muốn đưa hắn đi bệnh viện. Lâm Văn Văn ôm lấy Vương Kiệt. Nàng thủy chung tin tưởng đêm nay Vương Kiệt là ăn kia một chút mê dược linh tinh mới đối với chính mình cho rằng ra như vậy cầm thú hành vi. Nhưng dù sao như thế nào, Vương Kiệt vẫn là chính mình hậu bối, chính mình làm sao có khả năng mặc kệ hắn đâu. Ôm lên Vương Kiệt, thoáng sửa sang lại một chút quần áo Lâm Văn Văn lập tức liền mang theo hắn xuống lầu, chặn xe taxi sau liền hướng đến thị bệnh viện chạy tới. Mà Trần Nhụy cũng đi theo nàng bên người. Mẹ, không có việc gì, đúng không? Nàng ôm lấy mẹ của mình. Lâm Văn Văn gật gật đầu, nói ân, đương nhiên không có việc gì, yên tâm đi. Nhìn trong ngực nữ nhi, nàng đột nhiên có chút sửng sốt. Như thế nào nhìn nữ nhi ánh mắt, có chút ngoan ngoãn đây này. Thật giống như là từ hai mắt của nàng bên trong nhìn ra được cái gì vậy đến giống nhau. Đó là thật cái dạng gì ánh mắt? Lâm Văn Văn tại nghĩ, chính là bên người nữ nhi lại nói mẹ trước ngươi đi chỗ nào. Ta gọi điện thoại cấp biểu ca. Làm hắn tìm ngươi trở về. Ân, mẹ biết, đêm nay mẹ cùng một người bạn đi ra ngoài, quên mang điện thoại di động mà thôi, đừng loạn nghĩ đâu. Lâm Văn Văn nói. Là thật sao, vậy sau này mẹ ngươi xuất môn nhất định phải mang hảo thủ cơ mới được. Trần Nhụy núp ở chính mình mẹ trong ngực, nhìn cửa phòng giải phẫu vẫn như cũ đóng lấy, nàng lại nhịn không được hỏi vì sao còn không đi ra. Mẹ ngươi không phải nói chính là ngã sấp xuống mà thôi sao? Mẹ cũng không biết. bất quá sẽ không có việc. Lâm Văn Văn nói, kỳ thật nàng cũng không biết là bởi vì sao nguyên nhân, dù sao cảm thấy đêm nay Vương Kiệt cực kỳ không bình thường. Chẳng lẽ chính xác là uống thuốc? Đã lâu, cửa phòng giải phẫu mới bị mở ra. Vài cái bác sĩ đi ra, Lâm Văn Văn lập tức ngăn cản đi lên, bác sĩ, hắn thế nào? Hắn, thầy thuốc kia có chút muốn nói lại thôi. Lâm Văn Văn vỗ vỗ nữ nhi đầu, nói Nhụy Nhụy ngươi đi nhìn nhìn Tiểu Kiệt, ta cùng bác sĩ nói. Ân, Trần Nhụy không kịp chờ đợi đi vào phòng bệnh bên trong. Lâm Văn Văn hỏi bác sĩ, ngươi nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Có phải là hắn hay không thật ăn cái gì độc dược mới như vậy? Diêu đầu hoàn, vẫn là cái gì vậy? Nói thực ra, chúng ta cũng không có gặp qua như vậy quái, hiện tại ngươi hỏi chúng ta là xảy ra chuyện gì, chúng ta còn thật đáp không lên. Bất quá chúng ta đã giúp hắn làm một cái toàn thân kiểm tra, đợi kết quả đi ra, chỉ biết. Thầy thuốc kia nói, vậy cần bao lâu sao? 3 ngày à, có biện pháp nào không buổi tối hôm nay liền có thể xem tới được? Lâm Văn Văn đột nhiên nói, này, có chút khó khăn độ. Thầy thuốc kia chối từ. Kia, Lâm Văn Văn lại nhỏ tiếng tại cái này bác sĩ bên tai nói một con số, người thầy thuốc này lập tức gật đầu nói Lâm tiểu thư. Ngươi chờ chúng ta lập tức cho ngươi xử lý, nhiều nhất 1 giờ, ngươi liền có thể thẩm nghĩ kết quả. Ân, vất vả các ngươi. Lâm Văn Văn cười cười, nhìn những thầy thuốc kia rời đi bóng lưng, trong lòng nàng thầm than, thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến a. Làm xong đây hết thảy, Lâm Văn Văn tài đi vào phòng bệnh bên trong, bất quá lúc này Vương Kiệt vẫn còn đang hôn mê không có tỉnh lại. Mẹ, bọn hắn nói cái gì rồi hả? Trần Ngụy nhịn không được hỏi. Lâm Văn Văn dừng một chút, nói bọn hắn nói chính là đầu có chút một điểm chấn động, bất quá không có gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe nữa nha, đợi Tiểu Kiệt hắn tỉnh lại liền có thể xuất viện. Vậy thì thật là thật tốt quá. Trần Nhụy cười cười, lộ ra kia thập phần đáng yêu răng cửa, khoác lên mẹ tay, nói nhưng là mẹ ta đói bụng. Vậy đi bệnh viện nhà ăn ăn một chút gì được không? Chương 2681 thiếu chút nữa bị cậu phát hiện. Lâm Văn Văn nhìn nhìn vẫn còn đang hôn mê Vương Kiệt. Ân, tốt, tiểu mụ chúng ta đi. Trần Ngụy kéo lấy chính mình tiểu mụ tay, đi ra phòng bệnh. Mà phòng bệnh bên trong Vương Kiệt nhưng ở phía sau mở hai mắt ra, thật sâu thở ra một hơi, nguy hiểm thật, may mắn Ngụy Ngụy giúp đỡ. Theo trên giường xuống, Vương Kiệt cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Trời ạ, chính mình vừa mới thế nhưng đối với nàng làm sai như vậy sự tình, bị tiểu mụ đã biết còn không giết chính mình à. Bất quá, hiện tại nhớ tới, còn chính xác là thập phần kích thích đâu. Ai, má ơi, không biết làm sao đối mặt nàng rồi, hay là trước triệt. Vương Kiệt tự nhủ nói, sờ chính mình cái ót, vừa mới ngã cầm lấy một chút có thể thật đau đớn a. Bất quá cũng đáng, chiếm đại tiện nghi. Lén lút rời đi phòng bệnh, Vương Kiệt lập tức chân cũng không ngừng hướng về cửa bệnh viện đi ra, thật vất vả đi ra bệnh viện, hắn mới thật sâu thở ra một hơi. Bất quá kỳ thật hắn cũng muốn lưu lại nhìn nhìn kia một phần kiểm tra báo cáo, không biết thân thể của chính mình trở nên như thế nào đây. Chính là, hiện tại lưu lại, thật sự là quá nguy hiểm. Vương Kiệt ngăn cản một chiếc taxi, lập tức rời đi. Ánh trăng rất cao treo tại bầu trời bên trên, khuynh hạ xuống ánh trăng thật giống như một tầng áo lụa vậy chiếu rọi toàn bộ một cái Hong Kong. Hắc hắc, không biết tiểu mụ nàng chưa ngủ sao. Vương Kiệt làm taxi tại một chỗ khu dân cư trước cửa dừng lại. Trở lại cái này tạm thời trong nhà, hắn động tác cũng biến thành cẩn thận. Cậu cũng không tại, hắn tại bên ngoài xử lý sự tình, điểm này Vương Kiệt là biết. Nhẹ nhàng mở cửa, lại nhìn đến bên trong một trận đen nhánh, Vương Kiệt thở ra một hơi, đi vào, chậm rãi đóng cửa lại. Vương Kiệt đi hướng này một cái gian phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhờ ánh trăng, chỉ thấy một cái thướt tha dáng người nằm ở giường lớn phía trên. Ân! Đột nhiên, trên giường nữ nhân lật một cái thân thể. Đây chính là Hạ Vương Kiệt nhất nhảy, bất quá nhìn tiểu mụ nàng chính là đang nói mớ, hắn lại yên tâm xuống. Nói thật, tiểu mụ bộ dạng rất xinh đẹp, khuôn mặt thượng ngũ quan cực kỳ tốt, tóc dài phiêu giật khí chất xuất chúng, da dẻ trắng mịn thực đáng yêu, hẹp dài lông mày mắt to mê người ánh mắt. Hơn nữa dáng người mặt ngoài có đến, nàng một đôi thon dài chân đẹp, lại bạch lại thẳng, nói về nói đến, lời nói nhỏ nhẹ vừa mềm mềm mại kéo dài, không muốn tới gần chút nữa mới nghe được. Vương Kiệt bình thường là nghe thấy nàng trên người phát hương nghe nàng nói chuyện, người được này say lòng người mùi thơm, không thể không người khác ý nghĩ kỳ quái. Nếu không phải là tiểu mụ nàng đã kết hôn, tin tưởng truy nàng người, có thể xếp hàng cuốn lấy Hong Kong tầm vài vòng. Chính là, như bây giờ một cái hoàn mỹ nữ nhân, cũng là thuộc về chính mình, chính là thuộc về chính mình một người. Phòng rất đen, Lâm Chí Linh hơi thở lờ mờ có thể nghe, trong phòng mùi nước hoa cùng nàng mùi thơm cơ thể làm cho Vương Kiệt kiềm chế tâm tình kích động mở ra đèn bàn, chậm rãi bò trên giường. Lâm Chí Linh ngủ được là như vậy bình thản, cùng ngủ mỹ nhân giống nhau mỹ lệ. Vương Kiệt cởi bỏ trên thân thể của mình sở hữu quần áo, theo tại tiểu mụ nàng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc, nhìn nàng nhẹ đóng đôi mắt, khéo léo đôi môi, nhịn không được đem miệng của mình lại gần đi qua. Môi tuy rằng hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần cũng làm cho Vương Kiệt tâm lý không được điên cuồng gào thét. Lâm Chí Linh đôi môi mềm mại cho hắn trước nay chưa từng có xung kích. Như vậy Vương Kiệt giống chỉ tham lam hút mật phong liên tục không ngừng hút mút đôi môi của nàng. Một bên hút một bên ngửi theo Lâm Chí Linh trong miệng truyền đến nhàn nhạt thơm mát, đầu lưỡi tắc liên tục không ngừng nghĩ cậy ra nàng đóng chặt răng nanh, loại này sắp có thể muốn làm gì thì làm thong dong, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến lớn hơn nữa khoái cảm. Lâm Chí Linh nguyên bản đóng chặt răng nanh, cuối cùng bị cấp đẩy ra rồi, đầu lưỡi truyền kiếp kia hàm răng trắng noãn tiếp xúc được chính là nàng càng mềm mại đầu lưỡi. Vương Kiệt miệng tham lam hấp dẫn nàng trong miệng nhàn nhạt mùi thơm, hắn trong miệng tràn đầy Lâm Chí Linh trơn mềm thơm ngọt nước miếng. Mà đồng thời, Vương Kiệt hai tay tắc bắt đầu không an phận tại nàng trên người di chuyển. Lâm Chí Linh nằm thẳng ở trên giường, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp dựng lên phục. Vương Kiệt dùng sức đẩy một chút nhạc mẫu, nhìn nàng không có phản ứng, xác định nàng đã ngủ say. Vì thế dùng tay run rẩy cách quần áo nắm trụ vú của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bất quá chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa duỗi tay từng viên cởi bỏ tiểu mụ nàng áo móc cài cùng áo ngực. Nhìn kia khéo léo vú ngọc vẫn đang lõm xuống tại vú, tựa như lúc này ngủ mỹ nhân giống nhau, Vương Kiệt không khỏi dùng ngón tay điều khiển, sau đó nhìn nó chậm rãi tô tỉnh, thẳng đến hoàn toàn đứng thẳng tại tuyết phong phía trên. Vương Kiệt nhịn không được cúi đầu bắt đầu nghiêm túc hút mút, cũng không khi dùng đầu lưỡi qua lại điều khiển, hai tay không ngừng vuốt ve Lâm Chí Linh vú cảm nhận trường trung độ ấm cùng co giãn. Đồng thời cũng phát giác bàn tay trung truyền đến nàng dần dần tăng nhanh tâm nhảy. Đột nhiên, Vương Kiệt nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia tuyết trắng vú phát lăng, cơ hồ quên mất kế tiếp muốn làm gì. Không phải là hắn khiếp đảm, mà là bị trước mắt cảnh đẹp làm cho mê hoặc tiểu mụ vú không coi là nhỏ, 34cm vòng ngực phối hợp nàng 1m7 thân cao vừa đúng. Hồng nhạt sắc quầng vú sinh trưởng ở tròn trịa rắn chắc tuyết phong tối đỉnh đầu, khéo léo anh đào lúc này chính đứng thẳng. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm một chút, ngẩng đầu nhìn một chút tiểu mụ, phát giác nàng như cũng ngủ say vì thế càng thêm tăng lên đảm, đem nàng toàn bộ anh đào ngậm tại trong miệng hút mút, hai tay cũng không nhàn rỗi dùng sức xoa bóp. Mà Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn tham lam, trái phải hai bên không ngừng dùng đầu lưỡi ta của mình qua lại liếm, về phương diện khác tác hưởng thụ vú của nàng tại hai tay vuốt ve vân vê trung truyền lại đến từng trận dao động. Vương Kiệt hôn lấy tiểu mụ tay, cánh tay, sau lại hôn nàng chân. Cũng thuận theo một mực hôn đi, liền hai chân của nàng cũng không buông tha. Hắn muốn hôn khắp tiểu mụ trên người mỗi một cái địa phương, hôn lấy hắn càng ngày càng hưng phấn, trong lòng khiên ngại chậm rãi không có. Vương Kiệt nhiệt liệt hôn lấy tiểu mụ đôi môi, tinh tế thưởng thức cặp vú, loại này thành thục nhục cảm làm hắn yêu nổi điên. Hắn dùng lực hôn, cắn, ra sức vuốt ve, thẳng muốn cho nuốt vào bụng đi. Lúc này, hắn chính xác là đã hưng phấn tới cực điểm. Nhắm mắt phong tình liên tục không ngừng hút mút. Vương Kiệt lúc này vô cùng hưng phấn, nhưng là bên ngoài lại truyền đến đại môn bị mở ra âm thanh, kêu tiếng bước chân giống như là không ít người tới rồi. Chí Linh, người ngủ sao? Bên ngoài, thế nhưng truyền đến Lý Huy âm thanh. Không xong, là cậu trở về. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, ngay lập tức đem tiểu mụ quần áo mặc xong, mình làm tà tâm hư giống như, thế nhưng thử theo cửa sổ bên kia chạy đi. Nơi này không hề cao. Vương Kiệt nhớ rõ phía dưới chính là một cây đại thụ. Chí Linh, người đang ngủ, người tại không ở. Lý Huy nhẹ nhàng gõ cửa. Vương Kiệt sợ tới mức lập tức theo cửa sổ bên kia chạy đi, thuận theo thân cây bò đi xuống. Ni mã, đòi mạng a. Vương Kiệt đến phía dưới lại đột nhiên sừng sốt, ta tại sao muốn trốn xuống? Tại gian phòng trốn đi đến không được sao? Hắn ngốc ngốc nhìn phía trên đã mở đèn gian phòng, đành phải yên lặng bật cười. Đi lên sao? Phía sau, bọn hắn hẳn là đang nói cái gì chính sự a? Hay là không đi? Vương Kiệt cảm thấy chính mình thật sự là vận khí quá cóng. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, điện thoại của mình lại vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, toàn bộ một người lập tức hóa đá, điện báo biểu hiện dĩ nhiên cũng làm là Tiểu Di. Này! Vương Kiệt còn tại do dự có nghe hay không thời điểm đã đi ra tiểu khu. Bất quá điện thoại vẫn như cũ tại vang, hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình tại bệnh viện kiểm tra báo cáo. Đúng rồi, kiểm tra báo cáo hẳn là đi ra rồi hả? Không biết làm sao dạng. Nghĩ đến nơi này, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhấn nút trả lời. Tiểu Kiệt, có phải là ngươi hay không? Điện thoại kia một bên, Lâm Văn Văn cấp bách hỏi. Ách, là ta. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, hắn sợ đối phương lập tức liền mắng chính mình đâu. Bất quá làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Lâm Văn Văn cũng không có cửa trách hắn, mà là nói ngươi chính mình rời đi bệnh viện. Ngươi bây giờ tại nơi nào? Ta. Vương Kiệt nhưng là mâu thuẫn, này muốn chính mình trả lời thế nào? Đương nhiên là chạy ra đó a, thật sự là, bất quá nàng giống như cũng không có trách cứ ý của mình, có phải là có chuyện gì hay không đâu này? Ta là đi ra a. Hắn thành thật trả lời. Lâm Văn Văn lại hỏi ngươi hãy thành thật trả lời, thân thể của ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái gì cơ thể của ta xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Vương Kiệt trong lòng lục bục nhất nhảy, nhất định là kiểm tra báo cáo xảy ra vấn đề gì a. Bất quá tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì, nhưng Vương Kiệt cũng chỉ đành tiếp tục giả vờ choáng váng. Lâm Văn Văn nói ta vừa mới cầm đến thân thể của ngươi kiểm tra báo cáo. Nha! Vương Kiệt nói, cơ thể của ta vẫn luôn thực khỏe mạnh, không bệnh không đau đớn. Ta biết thân thể ngươi thực khỏe mạnh, nhưng là lại không có nghĩa là không có vấn đề. Lâm Văn Văn nói, dù sao thân thể của ngươi cùng người bình thường có chút không giống với, ngươi nói cho ta, có phải hay không ăn cái gì độc dược? Ta nào có? Vương Kiệt nói, ta không có hít thuốc phiện. Thật không có? Đúng vậy à, ta làm sao có khả năng đi hít thuốc phiện? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Lâm Văn Văn lại thấp giọng nói vậy ngươi thân thể, như thế nào như thế kỳ quái? Trái tim của ngươi nhảy lên mỗi một phút thế nhưng so người bình thường phải nhanh tiếp cận gấp đôi. Làm sao có khả năng, ta mình cũng cảm giác không ra. Vương Kiệt theo bản năng duỗi tay đi bao trùm tại lồng ngực của mình phía trên, hình như muốn tìm được chứng cứ chứng minh chính mình tâm nhảy bình thường. Chỉ hắn nghe Lâm Văn Văn vừa nói như vậy, chính mình sờ một cái, lập tức liền có điểm không đúng, giống như hận đến nhảy rất nhanh. Nhưng vì sao chính mình một điểm cảm giác cũng không có chứ? Thật giống như là bình thường giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi về trước đến bệnh viện. Lâm Văn Văn nói. Vương Kiệt lại nói không, ta hiện tại còn có chuyện phải làm, không rảnh. Ngươi thật bất quá tới là a. Lâm Văn Văn nói, ngươi bất quá đến lời nói, ta liền đem này một phần kiểm tra báo cáo cho ngươi tiểu mụ nhìn. Ta là thật đi không ra a. Vương Kiệt nhưng là bị sợ gặp, bất quá hay là nói, dù sao ta thân thể không có vấn đề. Thật không có vấn đề. Lâm Văn Văn lạnh giọng hỏi, vậy ngươi phía trước tại ta bên kia, đối với ta làm sự tình là xảy ra chuyện gì? Là mình muốn làm, vẫn là như thế nào đây? Hừ, không muốn cho rằng ta quên. Cái đó đúng. Vương Kiệt một trận nghẹn lời. Lâm Văn Văn nói ngươi tiểu tử này, ngươi mạnh khỏe a, cư nhiên ngay cả ta cũng dám đùa giỡn phi lễ, hiện tại nhanh chút đã bị ta đến, ta đem phía trước sự tình đều quên, bằng không lời nói, ta ngươi nhất định phải dễ nhìn. Ta hiện tại, thật không qua được. Vương Kiệt nuốt nước miếng. Lâm Văn Văn nói vậy ngươi khi nào thì có rảnh? Ngày mai, ách, hậu thiên a. Vương Kiệt nói. Ngươi xác định? Không xác định. Ta đây nói cho ngươi, dù sao hậu thiên ngươi mặc kệ có rảnh rỗi không không, ngươi đều muốn tới tìm ta, chuyện này không giống tiểu khả, ngươi nếu như không đến lời nói, ta liền đi tìm ngươi tiểu mụ. Lâm Văn Văn nói đến nơi này, lập tức cúp điện thoại. Vương Kiệt ngốc ngốc cầm lấy điện thoại, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, hy vọng không có quá xấu kết quả mới tốt. Kỳ thật đối với thân thể của chính mình, Vương Kiệt còn rất là lo lắng, dù sao theo cực nhạc đảo sau khi trở về, chính mình liền phát giác thân thể đang thay đổi rồi, chính là hắn một mực sợ hãi đi bệnh viện kiểm tra mà thôi. Mà bây giờ thật xảy ra vấn đề sao? Hắn cũng không hy vọng như vậy, bất quá chuyện như vậy lại không phải là nhân vì khống chế, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Hậu thiên đi tìm Tiểu Di nhìn nhìn đến tột cùng là chuyện gì đây nói sau, có lẽ không giống là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy không xong đâu này. Vương Kiệt thật sâu hít thở dài, cũng không cùng trở về tiểu khu, mà là đi ra ngoài, tại đường cái ngăn cản một chiếc taxi rời đi. Tại Hồng Kông Lý Gia Đại Trạch, lúc này một chiếc xe hơi chậm rãi rời đi. Ngồi ở xe hơi phía trên, lại dĩ nhiên là Trương Tĩnh Tuyết. Nàng vừa mới lại lần nữa tìm đến trong nhà lão gia tử nói chuyện, đáng tiếc vẫn như cũ bị cự ở ngoài cửa. sự tình cũng khó làm. Trương Tĩnh Tuyết một đoạn này thời gian bên trong vẫn là hết sức mâu thuẫn, nàng không biết chính mình phải làm gì rồi, tại chính giới phía trên, chính mình Lý gia cùng Vương gia là tử địch. Chính mình thân thể vì Lý gia nàng dâu, tự nhiên muốn vì Lý gia làm việc. Nhưng là chính mình lại thế nhưng cùng Vương gia cái kia tiểu tử đã xảy ra không thể nói cho người khác bí mật, chuyện này nếu truyền đi lời nói, không đơn thuần là chính mình mất mặt, thậm chí liền Lý gia cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Càng huống chi, cái kia Vương Kiệt, tuổi còn nhỏ đến độ có thể đương con trai của mình. Nhưng là mình chính là nhịn không được cùng hắn làm loạn, còn không chỉ một lần. Hiện tại nhớ tới, Trương Tĩnh Tuyết trừ bỏ cảm thấy trầm trọng cảm giác tội lỗi ở ngoài, lại thế nhưng còn có kia một tia hưng phấn. Có lẽ, theo khuôn phép cũ lâu, chính mình liền khả năng phóng thích một chút đi. Nhưng vì sao chính mình giống như chúng độc giống nhau bỏ không được ý nghĩ như vậy đâu này. Không có lúc nào là, mấy cái ban đêm sự tình đều sẽ xuất hiện tại Trương Tĩnh Tuyết não bộ bên trong. Có lẽ là, bỗng nhiên quay đầu, người kia nhưng ở đèn đuốc giã giờ chỗ. Có một vài người nguyên lai chính là nàng thời thiếu niên kỳ ảo tưởng, bởi vì tuổi quan hệ, không thể không cùng một cái chẳng phải là rất hài lòng người kết hôn rồi. Nhưng đột nhiên có một ngày, cái này phù hợp nội tâm của nàng ý tưởng người xuất hiện, vì thế nàng lại ảo tưởng. Ngoại tình bên trong, chỉ cần là thật tình yêu nhau, vốn không có đúng sai. Đều có thất tình lục dục người bình thường, tại nhất định trường hợp cùng dưới điều kiện, gặp được cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa trả giá chân tình không thể nói là trò chơi, càng không thể cho rằng là vụn vặt. Cho nên, ngoại tình đều không phải là đê tiện hành vi, tại cái này ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan thời đại. Có thể ở cuộc sống gặp được trả giá chân tình khác phái, cũng là một kiện chuyện may mắn. Rất nhiều người cho rằng hôn nhân bên ngoài cảm tình, nói trắng ra chính là tìm kiếm kích thích tính. Cái gọi là hồng hạnh xuất tường, không phải là cùng kia chút gì ngoài giá thú tính, nhất dạ tình, nhiều đêm tình, còn có cái gì võng yêu có liên quan. Hồng hạnh xuất tường, chính là mặc kệ tại đây một chút sự tình phía trên, bị thương hại chính là ai, tổn thương nhân là ai, tóm lại đều là nữ nhân lỗi. Nói trắng ra rồi, ai cho ngươi nhóm nữ nhân không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh ra bức tường đâu. Thê xuất tường, phu chi quá, nữ nhân hồng hạnh xuất tường loại chuyện này như thế nào một cái bàn tay có thể chụp vang đâu này. Nói cách khác, nếu như nam nhân đối đãi chính mình nữ nhân giống trước hôn nhân như vậy quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ, những cái này nữ nhân lại như thế nào hồng hạnh ra bức tường đâu. Đương nhiên hồng hạnh xuất tường đối với tình yêu hôn nhân là có thật lớn lực sát thương, quyết không thể coi như không quan trọng. Không nên đem tình yêu hôn nhân phát triển đến trong coi một người thế giới, đi một mình, một người say, một cái rơi lệ, một người thương tư, một người yêu sầu, một người gối đầu một mình không ngủ mộng say tây lâu đến đầu bạc vô có thể vãn hồi tình cảnh. Nhưng là cho dù biết kết quả như thế, Trương Tĩnh Tuyết vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần cùng người nam kia hài đã xảy ra không nên phát sinh quan hệ. Trời ạ, người nam kia hài thậm chí cùng con trai của mình không sai biệt lắm đại. Ai? Mỗi khi nghĩ vậy một chút việc, Trương Tĩnh Tuyết tâm liền có khả năng loạn thành một đống, không biết như thế nào cho phải. Nhưng là hơn 30 tuổi nữ nhân, đã trải qua sinh con dưỡng cái làm việc nhà sống cuộc sống vụn vặt, càng khát vọng được đến tình yêu ánh mặt trời chiếu sáng, mưa móc dễ chịu. Nàng thường thường là làm ái thê ở nhà một mình vắng ngắt, ở nhà tịch mịch nhàm chán, nói liên tục câu lời tâm tình đối tượng đều không có. Có khi trưởng phu tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, liền cơm đều khó khăn được ở nhà ăn thượng một chút. Buổi tối còn thường thường làm chính mình độc bạn đèn đêm. Dần dà, nàng đối với trượng phu liền mất đi ỷ lại cùng vướng bận. Mà trên tâm lý lại dễ dàng cùng trượng phu làm đỏ góc, mặc dù tinh thần, thân thể đều xuất quỹ cũng cho rằng cùng trượng phu bao nhị nãi, thường thường đêm không về ngủ hoặc đêm khuya về nhà so sánh với góc là gặp sư phụ, có vẻ yên tâm thoải mái. Bất quá, Trương Tĩnh Tuyết xác thực biết chính mình lão công tại bên ngoài bao nhị nãi. Quên đi, đi từng bước tính từng bước a. Trương Tĩnh Tuyết tâm trung tự nhủ, hoặc là đi qua sự tình coi như làm là quá khứ a, không có gì hay nghĩ. Không cho nhân biết là được, hơn nữa, như vậy sự tình, Vương Kiệt mình cũng sẽ không nói ra chứ. Không biết tiểu tử kia đến Hong Kong làm cái gì. Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên nhớ tới làm chính mình dục tiên dục tử tiểu Nam Hải. Ta như thế nào nhớ tới hắn, thật sự là. Trương Tĩnh Tuyết mạnh mẽ lắc lắc đầu, nàng nói cho chính mình không muốn tiếp tục đi nghĩ chuyện này rồi. Nhưng là chính mình lúc nào cũng là nhịn không được đi nghĩ. Đúng rồi, hắn hiện tại hẳn là bị Lâm Chí Linh ép đến xử lý một chút Vương gia sự tình a, có lẽ. Trương Tĩnh Tuyết một lần nói cho chính mình người của Lý gia. Có lẽ có thể lợi dụng một chút, không biết có thể hay không theo Vương Kiệt chỗ đó được cái gì hữu dụng tin tức. Nàng như vậy nghĩ, lập tức liền móc ra điện thoại, Vương Kiệt điện thoại nàng vẫn luôn có tồn lấy. Chính là cầm lấy điện thoại, nàng lại ngây dại, chính mình làm cái gì vậy? Chẳng lẽ thật cho rằng có thể theo Vương Kiệt trong miệng được cái gì tin tức sao? Hay là nói, đây bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Chính là mình muốn thấy hắn. Tại sao muốn suy nghĩ nhiều như vậy? Trương Tĩnh Tuyết cấp chính mình nói, mình chính là muốn gặp hắn một chút, không thể. Không có, không có người nói không thể, có phải hay không? Nghĩ đến nơi này, nàng lập tức bấm điện thoại đi qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền tiếp thông. Là ta. Trương Tĩnh Tuyết tỉnh táo nói, nhưng là nàng tâm lại nhịn không được căng thẳng. Điện thoại bên kia, vẫn là người nam kia hải âm thanh A Di ngươi nhớ ta. Chương 2682 cùng Cát Trinh mập mờ. Đúng vậy à, ngươi tại chỗ đó đâu này? Trương Tĩnh Tuyết cười nói, không biết vì sao, nàng tâm tại đây khoảnh khắc thế nhưng trở nên rung chuyển bất an, hoặc là nói là bắt đầu chậm rãi trở nên hưng phấn a. Vương Kiệt nói hắc hắc, ta mới không tin. Vậy ngươi còn hỏi? Trương Tĩnh Tuyết nói, ngươi tại chỗ nào? Ta tại phía sau ngươi. Vương Kiệt nói. Trương Tĩnh Tuyết cầm lấy điện thoại, mà bắt đầu dọa nhảy dựng, bất quá quay đầu vừa nhìn lại chợt tỉnh ngộ chính mình còn tại xe bên trong, thiếu đến, ta hỏi ngươi tại Hong Kong chỗ nào đâu này? Ngươi cứ như vậy xác định ta tại Hong Kong à? Nói mau. Trương Tĩnh Tuyết nói. Vương Kiệt nói tìm ta có việc sao? Ân, muốn nhìn nhìn ngươi. Trương Tĩnh Tuyết nói. Lời này đừng nói Vương Kiệt, cho dù là nàng mình cũng không tin, bất quá có đôi khi những lời này còn muốn đến. Nga, nhưng là ta hiện tại không rảnh. Vương Kiệt nói. Thật không rảnh sao, ngươi tại làm gì? Trương Tĩnh Tuyết hỏi. Vương Kiệt nói đây là một cái bí mật không thể nói a, không có chuyện gì lời nói, ta liền muốn treo a. Chờ một chút. Trương Tĩnh Tuyết gọi lại Vương Kiệt. Làm sao vậy? Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn đến ta. Trương Tĩnh Tuyết giọng điệu bên trong có chút u oán. Bất quá Vương Kiệt lại nói a di, coi như hết, ngươi bây giờ tìm ta rốt cuộc là bởi vì sao, kỳ thật ta ngươi đều biết, không phải sao. Ta nơi này không có ngươi muốn đồ vật, ngươi cũng không dùng lãng phí thời gian tới gặp ta. Ta là thực sự muốn ngươi. Trương Tĩnh Tuyết thế nhưng thốt ra. Liền nàng mình cũng dọa nhảy dựng, bất quá cũng không biết là không phải thật tâm nói. Vương Kiệt lại cười nói kỳ thật ta cũng rất muốn gặp ký ngươi. Trương Tĩnh Tuyết nói ta đây, đi tửu điếm mở gian phòng, chờ ngươi như thế nào đây? Tại đây khoảnh khắc, liền Trương Tĩnh Tuyết mình cũng là dọa nhảy dựng. Chính mình cư nhiên như vậy chủ động, nàng biết nếu Vương Kiệt đáp ứng nói bọn hắn thuê phòng làm chuyện gì, điểm này nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, còn nói như vậy. Vì sao? Chính là bởi vì muốn theo Vương Kiệt trên người được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng là như vậy nói cho chính mình. Bất quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là. Diệp cư nhiên cự tuyệt ai, ta cũng rất muốn đi a. Giống như a di thân thể, không công trượt trượt, sờ lại thoải mái. Nhưng là ta hiện tại thật đi không ra. Nghe vậy, Trương Tĩnh Tuyết sắc mặt trở nên phai nhạt xuống vậy ngươi. Khi nào thì có rảnh? Ngày mai a, ngày mai như thế nào? Vương Kiệt nói. Ân, được rồi, ta ngày mai chờ ngươi điện thoại. Trương Tĩnh Tuyết thu xong điện thoại, nhưng trong lòng có một loại nhàn nhạt thất lạc. Vốn là cho rằng Vương Kiệt lập tức đáp ứng, không nghĩ đến hắn cư nhiên nói như vậy. Kỳ thật, đây cũng là Vương Kiệt cố ý. Cái gọi là lúc lạnh lúc nóng, lạt mềm buộc chặt. Trương Tĩnh Tuyết gọi điện thoại cho hắn thời điểm hắn liền nghĩ đến rồi, bất quá bây giờ thật sự là hắn là không có không. Tại sao phải làm như vậy đâu này? Kỳ thật nhân tựa như con nhím giống nhau, hai người nam nữ tiến hành tiếp xúc vì tìm kiếm ấm áp, cho nên bọn hắn bước đi tại cùng một chỗ, nhưng nếu như đi được quá gần. Đâm liền có khả năng chát đến đối phương, hai người đều bị thương, biết đau đớn về sau, tự nhiên muốn rời xa, nhưng không lâu lại cảm thấy lạnh, cho nên song phương lại nghĩ lại một lần nữa tới gần đối phương lấy cho nhau sưởi ấm. Trải qua lần trước giáo huấn, song phương đều hiểu được khoảng cách, nhưng cũng không thể rất nhanh tìm được tốt nhất khoảng cách, cho nên bọn hắn được không ngừng điều chỉnh. Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân ở giữa giao du, thực chất là đang tại cho nhau sưởi ấm, nhưng hắn nhóm được không ngừng điều chỉnh hai người khoảng cách. Lấy tìm được tốt nhất khoảng cách, như vậy mới có thể làm được ký có thể cho nhau sưởi ấm, lại sẽ không đả thương hại đến đối phương. Đây là cái gọi là khoảng cách sinh ra Mỹ. Như thế nào đây, nàng là không phải là thay đổi oán phụ rồi hả? Lúc này ở Vương Kiệt bên người, cũng là một cái đang lái xe nữ nhân. Vương Kiệt nói ân, có chút, vẫn là các tỷ tỷ có biện pháp. Hắn bên người cái này nữ nhân, đúng là chính mình trước kia ba ba thư ký Cát Trinh, bây giờ là mẹ Lý Gia Hân thư ký. Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Vương Kiệt nhìn đang lái xe Cát Trinh. Nguyên bản theo trong nhà đi ra thời điểm hắn cho rằng cấp Trần Thư Đình gọi điện thoại, nhưng là lại không nghĩ đến Cát Trinh tìm được chính mình. Nhàn rỗi không chuyện gì, Vương Kiệt cũng liền đáp ứng nàng. Ta đi tại nơi này chỗ ở. Cát Trinh nói, chờ một chút, Trần Ngọc Anh gặp qua. Ha ha, người cũng biết nàng muốn mới tìm của ta à. Vương Kiệt đối với cái này Cát Trinh trong lòng suy nghĩ gì, đại khái cũng biết. Nhưng là người bây giờ là chúng ta Hong Kong phân công ty chủ tịch, người cũng biết chứ. Cát Trinh nói. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, nhưng là lại không nói gì thêm, ánh mắt lại cố ý tại bên người Cát Trinh trên người nhìn quét. Lúc này Cát Trinh mặc lấy thập phần thành thục, một thân màu đen nữ Âu phục bộ đồ, hai chân bọc lấy đồng dạng màu đen tất chân, phối hợp cao hơn dép lê, chính xác là làm người ta nhịn không được muốn phạm tội vưu vật a. Đến Cát Trinh trong nhà, Vương Kiệt nhìn chung quanh. Người trước làm một chút, ta đi đổi món quần áo. Cát Trinh cười cười, làm Vương Kiệt ngồi tại phòng khách phía trên. Cái này Cát Trinh, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, hắn cũng không tin tưởng cái kia Trần Ngọc Anh sẽ ở trễ như vậy đến, nhất định là vậy cái Cát Trinh lừa chính mình. Bất quá quan trọng hơn chính là, nàng rốt cuộc muốn theo trên thân thể của mình được cái gì đâu này. Chính là bất kể như thế nào, Vương Kiệt cũng không sợ hãi. Hắn thật muốn biết cái này Cát Trinh dã tâm không ít, phía trước vẫn muốn câu hoành ba ba của mình, nhưng là lại thủy chung không thành công. Hiện tại muốn đến câu hoành chính mình. Ha ha! Vương Kiệt cười cười. Người tại cười gì vậy? Cát Trinh phía sau đi ra. Vương Kiệt lắc đầu nói, không có gì. Nhưng là hắn lực chú ý đều bị Cát Trinh hấp dẫn tới rồi, nàng mặc một đầu bạch váy ngắn tự áo, lại như cũ chân đang màu trắng dài cao gót, hướng đến hố cát thượng ngồi xuống, một đôi đều đặn kiện mỹ đùi liền lộ ra tại Vương Kiệt trước mặt. Hắn theo bản năng ngắm hai mắt, một cách tự nhiên đem đề tài nhắm ngay nàng. Cát tiểu thư ở công ty làm cái gì công tác? Vương Kiệt cười hỏi, ngươi là chủ tịch thư ký, hiện tại đoạn thời gian này đều tại bận rộn gì sao? Cát Trinh mím môi nheo mắt làm người ta muốn say giọng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ ngươi đoán. Ta trừ bỏ đương chủ tịch thư ký ở ngoài, còn có một cái khác chức vị đâu. Không chút nào nói khoa trương, cứ như vậy nhất ngôn nhất ngữ mỗi một cử động, khiến cho Vương Kiệt có chút thần hồn điên đảo. Hắn cũng nheo mắt đánh giá nàng, cười nói bảo ta đoán nha, hơn phân nửa là công quan tiểu thư, đoán dược đúng hay không. Cát Trinh nở nụ cười, nếu như cười cũng có thể phân loại, đó là một loại nịnh hót loại cười. Nàng cười nói ngươi thực sự có nhãn lực. Sau đó mím môi, bổ sung ngươi đoán được không tệ, ta là công ty công quan bộ chủ nhiệm cùng công ty văn phòng chủ nhiệm. Đó cũng không là người bình thường có thể làm nha. Vương Kiệt nói. Cát Trinh mím môi nheo mắt, thập phần mỹ thái nói ngươi cũng khả năng đã nghe qua, có người lại đem quan hệ xã hội nhìn thành dùng sống phóng túng, dùng nhan sắc thậm chí tệ hơn thủ đoạn đi lừa gạt đối phương niềm vui, ngươi nói một chút này công bằng sao? Vương Kiệt dễ gọi mà ra nói đương nhiên không công bằng, đó là một loại lầm, kỳ thật quan hệ xã hội thôi cố danh tự ý chính là phối hợp tốt công cộng quan hệ nha, ta nói không tốt, hay là nghe ngươi. Cát Trinh liền lập tức ý thức được Vương Kiệt nói chung chi nói cùng đùa giỡn tựa như biểu cảm, hơi việc suy nghĩ, chẳng qua mấy giây thời gian, liền đến lấy công làm thủ tiểu Kiệt A, nhà ngươi là muốn làm chính trị, không, phải nói nhà ngươi trừ ngươi ra ba ba ở ngoài, đều là chính trị ra đâu. Nghe nói có một câu cách ngôn chính trị chỉ nói mục đích, không nói thủ đoạn. Không đợi Cát Trinh nói xong, Vương Kiệt liền ha ha cười to, hắn một mặt cười vừa dùng vi diệu ánh mắt nhìn thẳng thê tử, hiển nhiên đối với Cát Trinh quan hệ xã hội năng lực là thập phần thưởng thức và vừa lòng được rồi. Vương Kiệt cười nói ngươi không chỉ có biết ăn nói, ta nghĩ cũng nhất định có thể ca thiện vũ a. Nói liền liên tục không ngừng để mắt quang đánh giá Cát Trinh kia hiểu điệu động lòng người thân thể. Cát Trinh tâm lý thật cao hứng. Trên miệng lại nói đó là đương nhiên đó a, ngày nào đó chúng ta mở vũ mời ngươi quang lâm ngươi chỉ biết ta này chút ít tài nghệ, ta là vũ linh không ngắn trình độ rất thấp đấy, khi nào thì chúng ta tổ chức một cái tiểu tụ hội, mời ngươi tam thêm, một ngày bận đến trễ cũng nên nghỉ ngơi một chút nha, nghỉ ngơi nhân tài trong công tác, ngươi nói là đúng không? Vương Kiệt dễ gọi đáp, hành nha, ngươi tổ chức ta đến tham gia, bất quá ta đối với khiêu vũ vừa mới việc không biết gì cả, còn phải mời ngươi làm giáo sư. Cát Trinh cười nói chỉ cần ngươi khẳng đến, bao tại trên người ta. Ta nhìn nha, ngươi là khiêm nhường, đều nói cha nào con nấy, ba mẹ ngươi đều như vậy tài giỏi, người cũng không có khả năng kém. Hắc hắc, mặc dù biết nàng đây là tại vuốt mông ngựa, nhưng Vương Kiệt vẫn là rất cao hứng nghe. Cát Trinh cặp kia mắt đẹp vừa chuyển, đột nhiên đứng lên, đi đến âm hưởng bên kia, phát hình thập phần ôn nhu âm nhạc. Hiện tại chọn một cái, như thế nào đây? Cát Trinh cười cười. Vương Kiệt nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hồ ly tinh, nhưng hay là nói tốt, tỷ tỷ cần phải dạy ta. Vương Kiệt ôm Cát Trinh yểu điệu gợi cảm thân thể, lực chú ý nơi nào có thể tập trung đến khiêu vũ đi lên, thỉnh thoảng đạp phải Cát Trinh chân phía trên. Mỗi đến lúc này, Cát Trinh liền kiều kiều dùng tay nhỏ đánh bờ vai của hắn, nhảy nhảy, Vương Kiệt tay đem Cát Trinh càng ôm càng chặt. Cát Trinh đã sớm xem thấu tâm tư của hắn, vì bắt lấy cái này quyền thế nhân vật, chẳng những không cự tuyệt tuyệt, thân thể còn thuận thế hướng đến hắn trên người dựa vào, bảo mãn vú đội lên Vương Kiệt lồng ngực, trên mặt tắc cười híp mắt nhìn hắn. Vương Kiệt vừa thấy nàng như vậy, lá gan càng lúc càng lớn, tay chậm rãi đụng đến Cát Trinh phình phình mông, đại con cặc chìa vào bụng của nàng. Tiểu Kiệt, người thật là xấu. Cát Trinh ra vẻ sinh khí chẳng. Ta phá hư, ta đây liền phá hư cho ngươi nhìn. Vương Kiệt một phen ôm sát Cát Trinh, cấp bách hôn lên. Cát Trinh một bên hôn trả lại một bên sờ hướng Vương Kiệt hạ bộ, bắt được phồng lên đại con cặc hai tay thật chặt ôm lấy hắn lưng, duỗi thẳng hai chân giơ cao eo. Vương Kiệt nhìn chằm chằm trước mắt phong tao mê người vưu vật, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt xuống. Đừng nha, đừng làm loạn. Cát Trinh tại trong ngực hắn vẻ gượng ép. Không có, chúng ta đây là làm loạn nha. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ai nói, không phải là đâu này. Cát Trinh hồn hển thở gấp, thầm nghĩ trong lòng thành công. Nàng phía trước là cỡ nào nghĩ hầm câu hoành Vương Kiệt ba ba, nhưng là Vương Kiến Quốc kia như đầu gỗ căn bản là thờ ơ. Hiện tại tốt lắm, câu hoành hắn không được, chính mình liền câu hoành con của hắn. Nhưng là như vậy tổng không tốt. Giả tập biết rõ con mắt của nàng, chính là bất mãn chân nàng, thế nhưng cố nhịn lửa tình ngừng tay. Đây chính là làm Cát Trinh trong lòng thất vọng a, liền vội vàng đem thân thể của chính mình dán đi lên, nói như thế nào đây? Không có a, ta muốn biết hiện tại công ty tình huống gì a, người có biết, ta cái gì cũng không hiểu. Bất quá ngươi là chủ tịch thư ký, có chuyện gì ngươi cho ta đề nghị nha. Vương Kiệt cố ý nói. Thật, Cát Trinh hai mắt tỏa sáng. Vương Kiệt lại nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của nàng ngồi xuống, nói thật đó a, bởi vì ta không hiểu nha, các tỷ tỷ ngươi nhất định biết rất nhiều chính là đúng không? Ân, tỷ tỷ hiểu được đương nhiên so ngươi nhiều. Cát Trinh cười nói. Vương Kiệt cười cười xấu hổ, ngồi vào trên ghế sofa, thưởng thức cái này xinh đẹp ngự tỷ, chỉ thấy Cát Trinh vừa mới thay đổi cái kia một gian trói bộ eo áo váy, đi trên đường dục phát có vẻ cao vút na na, lay động sinh tư, gợi cảm dị thường. Trần chuồng hai đầu trắng nõn đùi, da rẻ liền tượng bạch ngọc giống nhau giàu có sáng bóng. Nàng cởi bỏ giày cao gót, mặc màu trắng cao gót dép lê. Nhất là nàng cái kia một đôi dép lê chân càng là mê người, cặp kia dép lê chân trắng nõn dị thường, hẹp hẹp chân bản khiến cho nàng toàn bộ chân có vẻ phi thường thon dài thanh tú, dép lê phía trước lộ ra ngón chân thon dài, nhất là ngón chân lớn của nàng thẳng tắp theo dép lê đưa ra. Vừa nhìn chỉ biết đây là một đôi phi thường điển hình đông phương nữ nhân bàn chân. Gót chân thực hẹp, ngón chân rất dài, da thịt luộc nộn. Tỷ tỷ kia ngươi hãy cùng ta nói công ty hiện tại tình huống cặn kẽ a. Vương Kiệt nói, hắn biết trước mắt này một đầu mỹ nhân ngư chạy không thoát. Nhưng là chính mình như vậy càng là bình tĩnh, chiếm cứ chủ động vị trí thì càng nhiều. Cát Trinh trong lòng cũng là tò mò vì sao vừa mới còn đối với chính mình động tay đông chân Vương Kiệt bây giờ trở nên quy củ đi lên đâu này. Nàng trên chân mặc lấy dép lê, tùy theo nàng kia nhẹ nhàng bước đi, nhẹ nhàng vỗ tại nàng hai cái hẹp hẹp, cơ bắp trắng nõn non mềm lòng bàn chân hèo phía trên, phát ra có tiết tấu ba tháp tiếng. Cát Trinh đem tivi âm thanh điều tiểu sau đó, ngồi vào sofa hay là hỏi vậy ngươi muốn biết sự tình gì à? Bất quá Cát Trinh nhưng không nghe thấy trả lời nàng tư nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phát hiện Vương Kiệt đang tại phát ngốc nhìn chính mình chân, Cát Trinh trơn bóng gò má nổi lên khởi một mảnh đỏ ửng. Nàng đem tuyết trắng bắp chân về phía sau rụt một chút. Vương Kiệt dựa vào nàng ngồi xuống, chính là tùy tiện nói một chút a, để ta hiểu rõ xuống. Vừa nói vừa muốn đi ôm Cát Trinh. Cát Trinh lại cố ý nhất trốn, người nói trước đi là chuyện gì, ta mới tốt nói à. Vương Kiệt định liệu trước nhìn Cát Trinh, Cát tỷ tỷ ngươi không phải nói cho ta về công ty đề nghị sao. Cát Trinh sững sờ ở kia, vẫn không nhúc nhích. Qua 5 phút mới chậm rãi làm tại sofa một bên. Xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện đỏ ửng, duỗi tay kéo áo váy sau lưng khóa kéo. Vương Kiệt tuy rằng một mực mang kích động sắc tâm, đem thành thục thân thể đặt ở thân thể phía dưới dục vọng, nhưng bây giờ còn không có tinh tế chiêu đùa, cho nên không nghĩ trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn kéo qua đã sớm làm hắn thèm nhỏ dãi lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng nõn chân đặt tại trên bắp đùi. Vương Kiệt cúi đầu nhìn nàng chân ngọc, đẹp quá một đôi chân a. Cát Trinh chân trắng nõn mềm mại, da rẻ như mỡ dê vậy, mười ngón chân dài ngắn có đến, móng chân trong suốt trơn bóng. Chân da trắng nõn nà, trượt như vải tơ, mười ngón chân sắp hàng chính tề, liền chân nhỏ chỉ cũng như xuân hành vậy mượt mà lịch sự tao nhã, rất giống Nhật Bản nữ hài cái loại này nhu thuận đáng yêu, móng chân trong suốt sáng ngời, nhất trần không nhiễm, ngón chân lớn cùng cái thứ hai ngón chân tinh xảo tu mỹ, theo thẹn thùng cùng khó chịu mà run rẩy. Vương Kiệt mạnh mẽ đem mặt dán tại nàng trơn bóng chân trên mặt, nóng bỏng môi liền thật chặt hôn vào nàng lõa chân phía trên. Đối với Vương Kiệt hành động, Cát Trinh bản năng run run một chút. Cát Trinh kia đẹp đến làm người ta tan nát cõi lòng song chân chấn nhiếp Vương Kiệt, nàng trên chân đặc hữu hương thơm xuyên vào Vương Kiệt lỗ mũi, Vương Kiệt gắt gao bưng lấy nàng chân, bắt đầu liếm láp. Cát Trinh chân được bảo dưỡng tốt lắm, người người không tì vết, Vương Kiệt từng cây một ngậm tại trong miệng lấy lòng mút hút, nàng bất kỳ cái gì một chân chỉ hơi hơi khúc trương đều có thể cái búng Vương Kiệt tính hưng phấn. Nàng chân gót có gợi cảm độ cong, tràn đầy khiêu khích. Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn nàng dầu có co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy nàng chân tâm. Cát Trinh gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Cát Trinh lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân lộ ra thân thể. Xấu hổ cảm giác làm cho Cát Trinh xoay người, úp sấp trên ghế sofa. Cát Trinh xoay người cõng toàn thân cũng có thể cảm nhận được Vương Kiệt lửa nóng tầm mắt. Nàng này thành thục thân thể có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì đầy đủ hấp thu thời gian lắng đọng lại quang mang. Phát tán ra giống cái sắc hương vị, đợi cho Vương Kiệt đem nàng áo váy nhấc lên thời điểm quần tam giác xẻ tà tương đối lớn, quần tam giác ở giữa tuyết trắng đùi hơn nữa bắt mắt, bạch tích đùi đầy đặn được có thể nhìn thấy tĩnh mạch. Vương Kiệt theo đem Cát Trinh thân thể chuyển hướng phía trên. Nhưng là Cát Trinh dụng song trường che giấu bộ ngực đầy đặn, đem bán lộ đầy đặn thân thể hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt dùng ánh mắt thị gian nàng bán lộ thân thể, nuốt nước miếng. Cát Trinh không thể thừa nhận xấu hổ cảm giác. Làm nàng đem cánh tay trái đặt ở vú trắng phía trên, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di chuyển. Sau đó giống vén lên rối tung tại trên mặt mái tóc giống nhau nâng lên tay phải, vú trắng cơ hồ muốn theo nhỏ yếu cánh tay tràn ra đến, lớn mật gợi cảm tư thế làm cho Cát Trinh thân thể biến thành một đốm lửa. Đẹp quá vú trắng, hận không thể cắn một cái. Vương Kiệt gấp gáp đi đến Cát Trinh bên người, để tay tại tế trên vai. Vương Kiệt chăm chú nhìn đang ở trước mắt vú trắng, ngửi được trận kia trận thiếu phụ mùi thơm cơ thể. Khắc chế không nổi tình dục đột nhiên nổ mạnh, hô hấp dồn dập đem Cát Trinh cánh tay trái rớt ra. Đầy đặn vú trắng bại lộ ra, đáng yêu màu hồng phấn anh đào hướng lên nhích lên. Vương Kiệt tại lửa tình xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng vú trắng, chậm rãi trà sát. Không muốn. Cát Trinh ra vẻ cẩn thận dùng sức thôi Vương Kiệt lồng ngực. Nhưng mà, nữ nhân lực lượng đối với tính dục nổ mạnh nam nhân không hề có tác dụng. Ngực của ngươi đẹp quá. Vương Kiệt thở dài nói, có thể Cát Trinh còn tại giả trang cự tuyệt, không? Không thể làm loại sự tình này. Xinh đẹp vú trắng tại Vương Kiệt tay thay đổi hình. Đây là ngươi không đúng, một mực cám dỗ ta, không có. Ta không có cám dỗ ngươi. Vương Kiệt trà sát nàng vú trắng. Ngọt ngào điện lưu xuyên qua thân thể, Cát Trinh âm thanh run rẩy. Di, hoa của ngươi lôi đặc biệt có mẫn cảm có phải hay không? Nhìn đến Cát Trinh mẫn cảm phản ứng. Vương Kiệt càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm hai cái anh đào. Không được. Chương 2683 Cát Trinh câu dẫn. Thôi Vương Kiệt lồng ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ, ngực vốn chính là mẫn cảm địa phương, tăng thêm bại lộ khoái cảm, thân thể chỗ sâu một trận tê dại. Lúc này Cát Trinh khuôn mặt hồng đến mang tai, lập tức đem nóng lên khuôn mặt rời đi chỗ khác. Bất qua đối với thành thục nữ nhân gợi cảm, động dục Vương Kiệt, gặp được phản kháng, dục vọng cũng càng cực nóng. Không được đâu. Theo Cát Trinh trên người, kháng cự lực lượng dần dần biến mất, tha cho ta đi. Cát Trinh dùng yếu đuối âm thanh cầu xin. Nữ nhân động tình khi liền không hề chống đỡ lực, thật không muốn sao. Không, tha cho ta đi. Cát Trinh hướng Vương Kiệt cầu xin, mang oán trách vưu thần sắc làm cho Vương Kiệt lâm vào kinh ngạc. Cát Trinh như vậy biểu cảm, không giống là giả đó tại sao như vậy đâu này. Nàng không phải là muốn câu dẫn chính mình sao. Nguyên lai, ngay từ đầu Cát Trinh thật là muốn câu dẫn Vương Kiệt, nhưng là cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt thứ nhất là muốn thân thể của nàng đâu. A, Theo mở phân nửa miệng lộ ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Mặc dù là Vương Kiệt tay, nhưng là không có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại có dị thường cảm giác hưng phấn tại thân thể khuếch trương. Phía sau, Cát Trinh điện thoại nhà lại vang lên lên. Điện thoại. Cát Trinh sắc mặt thập phần đỏ ửng. Vương Kiệt lại nói mặc kệ nó. Có thể Cát Trinh lại lập tức đẩy ra Vương Kiệt, có khả năng là có chuyện gì đâu. Nàng còn không có làm tốt cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ chuẩn bị, chính mình kế hoạch câu dẫn, kỳ thật cũng chỉ là bị hắn sờ sờ đùi, thân ái bộ ngực linh tinh mà thôi, như bây giờ quá đột nhiên. Này, ngươi mạnh khỏe. Cầm điện thoại lên, Cát Trinh ra vẻ trấn tĩnh. Vương Kiệt nhưng ở một bên nhìn nàng, nhưng trong lòng đoán không được tâm tư của nàng, rõ ràng mình muốn câu dẫn chính mình, nhưng bây giờ chạy trốn, thật sự là. Cũng không biết Cát Trinh tại trong điện thoại nói cái gì, nàng sau khi để điện thoại xuống, lại nói ta đi. Đổi một chút quần áo. Ngươi vừa mới đổi lại muốn đổi. Vương Kiệt nhìn chạy trối chết mỹ nhân. Bất quá Cát Trinh rốt cuộc là như thế nào nghĩ đây này? Có phải hay không chính xác là muốn câu dẫn chính mình? Vương Kiệt hiện tại có chút đắn đo không cho phép. Bất quá chỉ chốc lát sau, Cát Trinh lại đi ra, lúc này nàng đã rút đi vừa mới hoảng hốt, đổi lại nhàn nhạt nụ cười treo tại trên mặt. Cát Trinh tướng mạo xinh đẹp là vị thiên sinh lệ chất, tao nhã vô song mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài bảo vệ tuyết trắng non mịn cổ trắng, một tấm xinh đẹp rào mặt trắng đàn thượng hắc bạch phân minh và ngập nước đại phượng nhãn lúc này nhìn Vương Kiệt. Nhìn cái gì chứ? Nàng khéo léo đôi môi mỏng manh hai miếng tại đỏ tươi son môi bao trùm phía dưới, khi nàng tự nhiên cười nói, thật làm người ta vọng chi nhịn không được nghĩ âu yếm. Vương Kiệt trong mắt lóe lên kinh diễm, nói nhìn ngươi a. Tại trước ngực của nàng một đôi mượt mà đứng ngạo nghễ vú trắng đứng vững, toàn thân tỏa ra một cỗ thành thục nữ tính quyến rũ cùng nhàn nhạt mùi thơm, chính bởi vì Cát Trinh không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn huệ hơn nữa khéo hiểu lòng người, thân thiết. Lúc này mới có thể đủ đảm nhiệm một cái đại tập đoàn chủ tịch thư ký. Vương Kiệt kinh diễm ở Cát Trinh trẻ tuổi mỹ mạo, khiến cho Vương Kiệt tâm thần chấn động đối với nàng lên mãnh liệt hơn sắc tâm. Ta có cái gì tốt nhìn? Nàng tốt đẹp mặt phấn tự nhiên cười nói, ngươi ngồi trước một chút đi, ta đi tắm ít nước quả cho ngươi ăn. Nói xong liền đi hướng về phía phòng bếp. Mà đi vào phòng bếp, đang tại tắm hoa quả Cát Trinh sau đó chuyển người nhìn thấy Vương Kiệt đứng ở ngoài cửa phòng. Nàng đi hướng trước mặt hắn yên nhiên mỉm cười như thế nào không ngồi một chút. Cát Trinh miệng anh đào hơi thở như lan, trên người phát tán ra nữ nhân nhàn nhạt mùi thơm, Vương Kiệt thật muốn ôm ở nàng trước đến một trận cuồng hôn mãnh sờ. Chính là hắn rất tò mò, vì sao Cát Trinh trước sau thái độ trở nên nhanh như vậy đâu này. Nhìn nhìn ngươi a. Vương Kiệt cười cười, đi đến bàn ăn bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, tràn ngập sắc dục ánh mắt si ngốc nhìn nàng mỗi một cử động, tinh tế eo thon. Tròn trịa mập mông cong đi đường uốn éo lắc lư bóng hình xinh đẹp rất là dễ nhìn. Cát Trinh hai tay thổi phồng một ly trà trà xính xính, đình đình hướng đi Vương Kiệt, kia một đôi no đủ kiều đỉnh đại tuyết nhũ tùy theo nàng bước đi cao thấp run rẩy. Nàng dưới làn váy một đôi tuyết trắng chân trắng hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, đây hết thảy chỉ nhìn xem Vương Kiệt cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, Cát Trinh thân thể truyền đến son phấn hương cùng với mùi thịt vị, thật sự là làm người ta khó có thể kháng cự cám dỗ. Cô lỗ. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Cái này Cát Trinh, rốt cuộc làm cái gì? Bây giờ là lần thứ hai thay quần áo rồi, nàng thay cho vừa rồi váy, mặc lấy thấp ngực tuất áo lót. Kỳ thật có một chút Vương Kiệt không rõ chính là, nàng phí hết tâm tư muốn câu dẫn chính mình, là muốn đạo cái gì? Chỉ là muốn cùng chính mình thông đồng, hoặc là nói là cùng tập đoàn có liên quan. Nên làm cái gì bây giờ? Là thuận theo ý của nàng mắc câu, vẫn là cho nàng một điểm giáo huấn. Đối với Vương Kiệt tới nói, hắn vẫn cảm thấy nên ăn hay không, thiên lôi đánh xuống. Đương mặc lấy thấp ngực áo thun t-shirt, cổ áo mở phân nửa Cát Trinh cúi người xuống đem chén trà đặt ở trên bàn trà thời điểm, nhưng thấy kia trong suốt lũ hoa áo ngực bọc lại đầy đặn vú trắng nửa bộ, trắng nõn là phiếm hồng vú trắng cùng đỏ tươi tiểu anh đào, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, hắn nhìn xem nhìn không rời mắt, cả người lửa nóng, sắc cấp bách tâm nhảy, tiểu huynh đệ cũng phấn khích nở lên. Đến uống chén trà a, cũng ăn chút trái cây. Cát Trinh quay đầu phát hiện Vương Kiệt sắc mắt híp đôi mắt, chính mãnh nhìn chằm chằm nàng khom lưng thân thể nghiêng về trước bộ ngực, nàng lại cúi đầu nhìn trước ngực của mình, mới phát hiện xuân quang tiết ra ngoài, một đôi tuyết phong đã bị Vương Kiệt nhìn trọn vẹn. Cát Trinh xinh đẹp duyên dáng bạch tích gương mặt lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, phương tâm bốc bốc nhảy liên tục không ngừng, nàng mặt phấn thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan không được tự nhiên nũng nịu kêu to nói ngươi như thế nào xem người ta. Thật sự là. Vương Kiệt đột nhiên lấy lại tinh thần ngươi thật sự đẹp quá, thật khá. Nói đến đây, đứng dậy đến gần Cát Trinh bên người, người được từng đợt phát hương, lại phiêu tán thành tục thiếu phụ nhẹ mùi thơm, làm người ta vui sướng muốn say, hắn chăm chú nhìn nàng ngả ngớn nói ai cho ngươi như thế động lòng người, người hai vú trắng nõn nà lại bảo mãn, tốt mê người, ta rất muốn sờ nó một phen đâu. Cát Trinh cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt sẽ nói ra như vậy ngả ngớn nói. Nàng bị nhìn thấy mặt phấn sát hồng, phương tâm ngẩn ra, nghe nữ Vương Kiệt ngả ngớn ngôn ngữ, cả kinh hô hấp dồn dập, cả người lên cái lãnh run rẩy. Vương Kiệt. Ngươi, ngươi quá mức. Nàng bạch tích mặt phấn xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi vậy đỏ ửng. Lại nói một bên khác, lúc này một lòng muốn gặp được Vương Kiệt Trương Tĩnh Tuyết cũng là vẻ mặt đau khổ trở lại chỗ ở. Lúc này đây mình là mang theo con, nhưng là bây giờ thành con du lịch, chính mình thì là đông chạy tây chạy, hơn nữa còn là một điểm có hiệu quả cũng không có. Lý ra, thực sự là vô cùng tuyệt tình. Điều này làm cho nàng có chút mệt mỏi. Tiểu Thiên, hôm nay ngươi lại đi Hong Kong nơi nào chơi? Trở lại tạm thời trong nhà, Trương Tĩnh Tuyết nhìn thấy con ngồi tại trên sofa xem TV, tiết mục vẫn là Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ hoạt động. Không có a, hôm nay cả một ngày ta đều đứng ở trong nhà. Lý Thiên Long nói, ánh mắt của hắn lại lần nữa trả lời TV bên trên, nhưng là hắn tâm, cũng đã không ở tiết mục lên, mà là tại mẹ của mình trên người. Trương Tĩnh Tuyết xuất thân danh môn, tuổi tác 30 tuổi đầu, bình thường thực chú trọng Mỹ dung dưỡng nhan, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, như tuyết bạch trơn mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng, trước ngực cao ngất đầy đặn bộ ngực càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ tựa như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Bởi vì trượng phu là quan ngoại giao, rất lâu đều tại bên ngoài, đương nhiên, nữ nhân hắn chưa bao giờ thiếu nuôi. Lúc trước hắn cưới Trương Tĩnh Tuyết, thứ nhất là vừa ý mỹ mạo của nàng, thứ hai chính là muốn mượn trợ Trương gia tài lực phát triển chính mình Lý gia sự nghiệp. 10 năm đi qua, hắn cũng trở thành ngoại giao đại quan, liền đem Trương Tĩnh Tuyết để qua trong nhà, chính mình ở nước ngoài nơi nơi phong lưu khoái hoạt. Trương Tĩnh Tuyết tâm oán trách trượng phu, nhưng cũng không dám nói. Trương Tĩnh Tuyết tuy rằng cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng, nhưng buồn khóa trong lòng, tất cả tịch mịch hư không, chính trực lang hồ chi niên nàng sinh lý cùng tâm lý đã đạt đến thành thục đỉnh phong trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy tuổi tác, lại hàng đêm vườn không nhà trống. Nói, nàng tuy có đầy đặn mê người thân thể cùng tràn đầy nhiệt tình, cũng không chi tâm vừa ý người đến an ủi nàng cần phải, xinh đẹp Trương Tĩnh Tuyết giống như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết phòng không oán phụ. Trước kia còn không có gặp được Vương Kiệt thời điểm nàng không dám làm đảm nhiệm nào ngoại tình yêu đương vụng trộm, duy sợ hơi chút vô ý hỏng danh tiết của nữ nhân, tính đói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình áp chế. Nhưng là bây giờ, chính mình thật đem người này tiết đều bại hết, bất quá may mắn không có người phát hiện. Nhưng là bi ai chính là, con Lý Thiên Long, lúc này lại đang đánh chính mình mẹ chủ ý. Trời ạ, cái này cầm thú. Từ lần trước cũng tắm nói với Lý Thiên Long. Chính mình cùng mẹ hắn đang trộm tình sau đó, chính thời kỳ trưởng thành Lý Thiên Long đem thành thục xinh đẹp mẹ hóa thành Tây Dương thần thoại trung xinh đẹp nữ thần Venus, mỗi lần trải qua tình dục truyền thông kích thích về sau, trong não tổng không tự chủ được xuất hiện mẹ mặt ngoài mê người tuyệt vời thân thể. Lý Thiên Long ảo tưởng nàng ngay trước mặt của mình phía trước, đem một thân hoa phục toàn bộ cởi bỏ phía dưới, đầy đặn thành thục, đường cong lung linh là lướt thân thể một tia không được hiện ra ở trước mắt hắn, như vậy đối với trưởng bối phi phân ảo tưởng khiến cho hắn có tội ác cảm. Nhưng mẹ đẫy đà thành thục thân thể đối với thời kỳ trưởng thành Tần Thanh có không gì sánh kịp cám dỗ, hắn in loạn ý thức thủy chung khó có thể trôi đi. Kia không có việc gì ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ha. Trương Tĩnh Tuyết nói. Nha. Lý Thiên Long gật gật đầu, ánh mắt rơi vào mẹ bóng lưng bên trên, trong lòng cũng không biết đang đánh tính toán gì. Đúng rồi. Trương Tĩnh Tuyết đột nhiên dừng lại, xoay người, nói cái kia Vương Kiệt đã ở Hong Kong, nếu như các ngươi nhìn thấy rồi. Không muốn theo ta giống như tại Bắc Kinh như vậy mắng nhau, biết không? Đã biết. Lý Thiên Long ngược lại có vẻ thật biết điều xảo. Nhưng là trong lòng tại vừa nghe đến Vương Kiệt tên này sau liền lửa giận ngập trời. Vương Kiệt, người cái này hỗn trướng. Trương Tĩnh Tuyết trở lại gian phòng bên trong, nhẹ nhàng cởi xuống thân trên quần áo. Nàng lộ ra trơn bóng lưng lập tức bày ra, phía trên một kiện màu đen áo ngực. Sau đó nàng nhẹ nhàng cởi bỏ quần bó thượng nút thắt, sẽ chậm chậm kéo xuống khóa kéo. Món đó màu đen ren quần tam giác, lại hẹp lại nhỏ hình lưới chạm rỗng quần tam giác, lúc này mặc ở Trương Tĩnh Tuyết trên người cảm giác thập phần mê người. Chậm rãi, Trương Tĩnh Tuyết cởi bỏ thượng áo ngực, có thể nhìn thấy kia nhảy ra vú, là như vậy yêu kiều đỉnh, sau đó Trương Tĩnh Tuyết lại nhẹ nhàng, thực tao nhã kéo xuống quần tam giác. Nàng lộ ra toàn bộ thân thể, đẹp quá, đẹp quá. Lúc này nàng cúi người xuống, rớt ra tủ bát, lấy ra một bộ khác đồ lót, lập tức mặc lên, giống nhau là một bộ gợi cảm trong suốt màu thủy lam ren quần tam giác, sau đó bộ thượng màu hồng phấn lụa mỏng đồ ngủ. Ai, thật là phiền. Trương Tĩnh Tuyết lập tức nằm ở giường lớn phía trên. Mà con trai của nàng, Lý Thiên Long chính xác là hận chết Vương Kiệt rồi, nếu không là rất nhiều nhân tố trở ngại, chính mình đã sớm tìm người giết hắn đi. Bất quá lần trước tại Đài Loan mình cũng không có thể giết chết hắn, tính mạng hắn đại a. Bất quá, tiểu tử kia sẽ cùng chính mình phản mẹ đang trộm tình sao? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn như thế nào cũng không tin tưởng mình bình thường cao quý thành thục mẹ có thể như vậy, nhất định là Vương Kiệt đang chiêu chính mình, nhất định là. Lý Thiên Long trong lòng không chỉ một lần như vậy cùng mình nói. Vương Kiệt đớp cứt cũng không biết Lý Thiên Long trong một oán hận chính mình. Lúc này Cát Trinh đang ở trước mắt rồi, làm hắn không có tâm tư đi nghĩ nếu như thuận theo ý của nàng ăn luôn nàng đi lời nói, sẽ có hậu quả gì xuất hiện. Lửa tình theo trong lòng thượng mãnh liệt mà lên, Vương Kiệt mạnh mẽ hai tay ôm lấy Cát Trinh hôn lên nàng má phấn, nàng bị hắn này máy động nhiên ôm sợ tới mức như giống như điện giật không khỏi thét chói tai không muốn. Toàn thân đánh dùng mình, Cát Trinh mãnh chống cự ý đồ né tránh hắn ôm, hắn đem hai tay động tác biến đổi, tay trái ôm nàng eo thon. Tay phải đưa vào nàng bán lộ ngực áo bên trong, dọc theo trơn bóng non mềm làn da xuống phía dưới trượt. Ngươi, đừng như vậy, Vương Kiệt. Cát Trinh tuy rằng biểu hiện phong tao, nhưng là trong xương cốt vẫn không thể tiếp nhận như thế trực tiếp động tác. Bất quá Vương Kiệt nhưng là không có lý, bàn tay xâm nhập đến nàng quần áo bên trong, cuối cùng cầm đại tuyết nhũ, chỉ cảm thấy Cát Trinh vú trắng tròn trịa tiêm đỉnh, tràn ngập co giãn, sở phi thường thoải mái, giữ tại Vương Kiệt tay phía trên. Kia mỹ diệu xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay hắn lại sờ lại nhu trêu đùa Cát Trinh Tuyết Phong, nguyên đã phân khích cứng rắn đại con cả cách quần cùng nàng váy liên tiếp đỉnh xúc bụng của nàng. Cát Trinh xấu hổ đến mặt phấn đỏ lên, tâm loạn như ma, không khỏi thân thể yêu kiều cấp tốc dãy giụa, thở gấp hồng hộc hừ nói ai ra, không được. Người điên rồi, không nên như vậy, không thể làm loạn. Nhưng là đối với Cát Trinh la lên, Vương Kiệt mắt điếc tai ngơ, ngược lại tính thú càng cao hơn ngang phấn khích. Nguyên bản ôm tế eo thon tay đột nhiên đánh úp về phía Cát Trinh váy nội. Nha, không, không được, người đem tay cầm lấy. Không nên như vậy, quá, thật quá mức, ta không, không muốn, mau thả tay. Cát Trinh bị hắn cao thấp giáp công vỗ về chơi đùa, cả người khó chịu đòi mạng, nàng cũng nhanh hai chân lấy xí ngăn lại hắn khiêu khích, lại nhất thời không đứng vững, toàn thân một phát nhuyễn thân thể yêu kiều sau này khuynh. Vương Kiệt hắn thừa cơ ôm lên Cát Trinh thân thể xông thẳng nàng phòng ngủ mà vào. Vương Kiệt, ngươi dừng tay. Cát Trinh giật mình kêu to, Vương Kiệt không đáp lời lấy hành động đến biểu thị, đem nàng đặt ở giường phía trên. Cát Trinh mặc dù cực lực dãy giụa, nhưng là Vương Kiệt nhưng thủy chung bất phi sở động. Sợ hãi cùng khẩn trương xung kích toàn thân của nàng từng cái tế bào. Cát Trinh kia lung linh lồi lõm có đến, đường cong mê người thân thể yêu kiều một tia không chạm đất run rẩy. Tại Vương Kiệt trước mắt bày ra không bỏ sót, nàng mặt phấn đỏ bừng, một tay che lại vú trắng một tay che lại dưới bụng Vương Kiệt. Không được, van cầu ngươi, không muốn, ngươi thả ta. Cát tỷ tỷ, nhưng này là ngươi đang câu dẫn ta à? Vương Kiệt lại chăm chú nhìn nàng bạch tuyết vậy thân thể, dùng tay đẩy ra rồi Cát Trinh hai tay. Nàng làn da là như thế tuyết trắng trong suốt, một đôi gợi cảm trắng nõn nà vú trắng sôi nổi run run tại trước mắt hắn, mặc dù không có Lâm Chí Linh to lớn. Nhưng tiêm đỉnh đầy đặn như đông búp măng, lạp nhỏ như đậu anh đào đỏ tươi được đứng thẳng tại kia đỏ tươi quầng vú thượng cám dỗ cực kỳ. Eo nhỏ mông viên, chân ngọc tô tiêm đều đều, nộn mềm nhỏ ngấy trơn bóng mỡ đông làn da, bụng bằng phẳng trắng nõn xinh đẹp, Vương Kiệt tham lam ánh mắt chành xem nửa thân trần mặt mang vẻ buồn rầu Cát Trinh. Hắn dục hỏa như đốt, thật nghĩ tức khắc đem nàng kia làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể một ngụm nuốt vào bụng đi. Vương Kiệt, không muốn. Lúc này Cát Trinh đã lui đến góc giường bên trên, thân thể kia tại run rẩy phát run, kéo lên chăn, đắp lên thân thể của chính mình. Nàng không nghĩ đến phát triển nhanh như vậy, vốn là cho rằng Vương Kiệt bất quá là cái tiểu nam hài, mình coi như cho hắn sờ sờ thân thể, cũng đã là cực hạn. Không nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ như thế đòi lấy. Nhưng là Cát tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Vương Kiệt cũng không có lập tức nhào tới, mà là giống như là mèo vờn chuột giống như, trêu đùa con mồi của mình. Cát Trinh đầy mặt đỏ bừng, nói ta, không phải là ý đó. Thật không thể sao? Vương Kiệt nhìn nàng run rẩy phát run bộ dạng, nhìn tuyệt đối là thật. Bất quá kỳ thật Vương Kiệt cũng không có nghĩ tới tại hôm nay chiếm hữu nàng. Cái này nữ nhân, tuyệt đối là có rất sâu thành phủ, mình không thể tùy tiện xâm phạm nàng. Cát Trinh gặp Vương Kiệt trả không được đến, cho là hắn cũng sợ cái gì, liền vội vàng nói không thể, ta cũng là người thư ký, bất quá chính là đứng đắn thư ký, biết không? Những ta hiện tại khó chịu đâu. Nói, Vương Kiệt cố ý làm nàng nhìn thấy chính mình cặp kia chân ở giữa cái kia lồi ra lều trải. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không thẹn tình yêu cao thủ, thầm nghĩ đối mặt như thế kiểu diễm ngon miệng mỹ nhân tuyệt không có thể hấp tấp vội vàng, nếu là hai ba lần giải quyết khiến nàng không chiếm được tình yêu sung sướng, tất nhiên thẹn quá thành giận không cao chính mình cưỡng gian. Cho nên, phải khí định thần liễm khiến nàng được đến trước nay chưa từng có vui thích, không khỏi nàng đã quên hắn cưỡng ép gian dâm ngược lại sẽ vì hắn si mê. Chính là dục hỏa đốt người Vương Kiệt lập tức leo lên giường lớn bên trên. Cát Trinh nàng rõ ràng Vương Kiệt không chỉ có chỉ muốn âu yếm, còn càng nghĩ gian dâm nàng thân thể. Không muốn, mời ngươi lý trí điểm, van cầu ngươi buông tha ta. Không thể. Chính là Cát Trinh đối với Cát Trinh la lên lại mắt điếc tai ngơ, đem nàng một đôi tất chân đùi kéo lại mép giường, hạ thấp thân phận mở chân đẹp, hai tay bắt đầu ở trên thân thể của nàng vuốt ve lên. Tê dại ma khoái cảm theo giữa hai chân tự nhiên sinh ra, làm Cát Trinh cả người đều rung rung không muốn. Nha, ngươi mau dừng tay. Vương Kiệt thuần thục thủ pháp làm cho Cát Trinh thân bất do kỷ, thoải mái co giật tựa như, hai tay nắm chặt ga giường thân thể yêu kiều cả người run rẩy. Tuy rằng bình thường đối với Vương Kiệt rất có tâm tư, nhưng chính mình nhưng là không có làm tốt hiến thân tính toán đâu. Còn lần thứ nhất bị nam nhân trêu đùa thân thể của nàng, hơn nữa hiện tại sờ nàng, ngoạn vua của nàng Kiệt tuổi nhỏ hơn nàng nhiều, này thật làm cho Cát Trinh từng là ngượng ngùng lại phấn khích, càng mang theo nói không ra thoải mái dễ chịu. Loại này thoải mái dễ chịu là đang tại nàng chưa từng có cảm nhận được. A, không muốn, hừ, không thể. Chương 2684 cùng Cát Trinh kích tình 1. Vương Kiệt dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi đi liếm láp nàng na na run rẩy thân thể, thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo nhổ nàng kia đỉnh vững như chân châu vậy anh đào phía trên, ngón tay của hắn còn đang thân thể của nàng thượng thăm dò. Cát Trinh khó có thể chịu đựng như thế âu yếm khiêu khích, xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn ra. Hơn nữa cảm giác được tất chân giữa hai chân ma thật sự, thỉnh thoảng vặn vẹo vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều thở gấp không thôi. Ôi, Vương Kiệt, van cầu ngươi đừng nữa lấy. Ta chịu không nổi, ngươi tha cho ta đi. Cát Trinh nàng môi đỏ run run cầu xin rên rỉ, mồ hôi đầm đìa run rẩy thân thể. Vương Kiệt còn chưa phải quản không để ý, hai tay không có nhàn rỗi một tay vuốt ve xoa nắn mềm mại phong viên tuyết phong. Khi nặng khi nhẹ, một tay kia thì tại bắp đùi của nàng lên xuống âu yếm. Cát Trinh bị Vương Kiệt cao siêu tán tình thủ pháp biến thành cả người tê dại, lửa tình đã bị lên, cháy sạch trái tim của nàng xuân tình nhộn nhạo, bùng nổ tiềm tại nguyên thủy tình dục, kia lửa tình cháy hừng hực được cực cần phải nam nhân đến phong phú nàng hư không để cho nàng đoạn nàng hồn hình thở gấp. Ô ô, Vương Kiệt, đừng nữa lấy. Cát Trinh hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, nhắn dùm vô hạn xuân tình. Nàng đã bị lạc lý trí, không lo được lòng xấu hổ, không tự chủ được nâng lên mông trắng, làm thân thể không giữ lại chút nào tựa như hướng về Vương Kiệt bày ra, đầy đủ lộ rõ nội tâm của nàng tình dục cháy hừng hực, chuẩn bị hưởng thụ vu sơn mây mưa chi nhạc. Ở đây bước, bằng kinh nghiệm Vương Kiệt biết Cát Trinh đương có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm, vì thế xoay người xuống giường bắt lấy Cát Trinh tất chân ngọc kéo đến mép giường, thuận tay cầm gối đầu đệm ở nàng bạch mông bự phía dưới, sẽ đem nàng tất chân ngọc tách ra giơ lên cao tới hắn trên vai. Cát Trinh rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình, há mồm hung hăng cắn Vương Kiệt bả vai, áp chế chính mình nội tâm chỗ sâu phát ra động tình rên rỉ. Vương Kiệt phân thân tự động, co giãn tăng lên rút ra đút vào va chạm một phen, Cát Trinh cực lực kiềm chế chính mình thở gấp rên rỉ, xuân thủy ồ ồ không ngừng chảy ra. Vương Kiệt tay không kịp chờ đợi lửa nóng phủ tại kia như tơ như lụa vậy tuyết cơ ngọc phu phía trên, Vương Kiệt yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt ve dạo chơi. Vương Kiệt hoàn toàn bị kia mềm mại vô cùng. Mềm mại trước tất cả hiếm thế hãn hữu tinh tế cảm xúc đào túy, Vương Kiệt đắm chìm trong kia mềm mại rượu không thể tả hương cơ tuyết phô tán phát ra nhàn nhạt mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong. Vương Kiệt không khỏi hít sâu một hơi, đỏ tươi đầu vú đứng sững ở tròn trịa trên ngực, là hình bán cầu hào nhũ, là vừa đúng cái kia một loại đầy đặn, đầu vú cũng hơi hướng lên kiều, vú cùng đầu vú đều là trà mãn hương diễm son phấn son môi.